thấy chính mình có thể đi lạc, cho nên An Nguyên cùng Lâm Viện Viện, phi thường vui sướng quyết định hôm nay phải hảo hảo du ngoạn một phen. Mỗi năm trung thu sẽ có không ít có đặc sắc thức ăn xuất hiện, A Nguyên đều nhớ kỹ đâu, một năm mới có thể ăn một lần, cho nên như thế nào sẽ bỏ qua, Lâm Viện Viện cũng là cái tiểu tham ăn, tới rồi nơi này cũng chưa ăn qua cái gì ăn vặt đâu, khó được có cơ hội, vì thế A Nguyên ở phía trước biên dẫn đường, Lâm Viện Viện theo sát ở phía sau, khô bò, lặt, ăn ngon khô bò liệt, mang theo dị vực phong tình tiếng nói, kêu không thế nào tiêu chuẩn nói. Nhưng là Lâm Viện Viện lại nghe rõ ràng, An Nguyên cũng tự nhiên không buông tha, hai người xuyên qua đám người đi tới bán khô bò cửa hàng trước mặt. A Đạt Hảo, năm nay vẫn là ngươi nha, cho ta một cân khô bò, năm nay có hay không trướng giới? An Nguyên nhìn đến kia bán khô bò người lập tức cao hứng tiến lên chào hỏi. An Nguyên A, trường cao, thật thật hảo. Cầm khô bò thét to nam tử nhìn đến A, Nguyên cũng là phi thường cao hứng, dừng thét to. Ân ân, A Đạt vẫn là như vậy cao. Đây là ta Viện Viện tỷ, Viện Viện tỷ, A Đạt gia làm khô bò ăn rất ngon. An Nguyên cao hứng gật đầu, không quên đem một bên Lâm Viện Viện giới thiệu một phen. Ngươi hảo, ta kêu A Đạt, ngươi thử xem có thích hay không. A Đạt hướng tới một bên Lâm Viện Viện cười cười, lại dùng đặc chế tiểu cái kia vớt lên một ít khô bò đưa tới Lâm Viện Viện, mời Lâm Viện Viện nhấm nháp. Cảm ơn. Lâm Viện Viện đối A Đạt trở về, một cái lễ phép cười, lúc này mới chuỗi tay cầm một tiểu khối khô bò, trước nghe nghe sao, sau đó đưa tới trong miệng cắn hạ một tiết chậm rãi nhai. Nghe hương vị liền phi thường không tồi, trừ bỏ hơi chút làm một ít, phi thường nhai rất ngon, khẩu vị phi thường không tồi, Lâm Viện Viện hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu biểu đạt chính mình yêu thích cùng với tán đồng. Phi thường ăn ngon, cho ta xưng hai, không, xưng năm cân. Kỳ thật còn muốn càng nhiều, bất quá sợ không kiên nhẫn tồn, cho. Nên Lâm Viện Viện liền phải 5 cân khô bò cũng không ít, hơn nữa thứ này thực nại nhai, có thể ăn thật lâu. Hảo, giá đi theo năm giống nhau, A Nguyên biết đến, ta cho các ngươi lấy túi trang hảo. A Đạt đối này bút đại sinh ý phi thường cao hứng. Khô bò 500 văn một cân, này đó tiền có thể cho chính mình từ nơi này, đổi rất nhiều đồ vật làm chính mình mang về chính mình quốc gia. Đến lúc đó có thể đổi lấy càng nhiều đồ vật, cũng không uổng công chính mình bôn ba lâu như vậy đuổi tới. Nơi này, An Nguyên một cân khô bò cũng đã có không nhỏ một túi, Lâm Viện Viện 5 cân khô bò đã có thể càng nhiều, ôm vào trong ngực một túi. An Nguyên, cái này cho ngươi, đây là chúng ta kia nải khối, ta mang đến không nhiều lắm, đưa ngươi một khối, cái kia, Viện Viện cô nương, ngươi cũng không cần ghét bỏ, này nải khối ta là đã không có. Bất quá có nhũ bánh, đưa ngươi một bình, cũng không biết ngươi ăn quen hay không. A Đạt có chút ngượng ngùng, đó là chính mình bởi vì có chút ăn không quen. Nơi này đồ ăn cố ý chuẩn bị, thứ này ở chính mình nơi nào không đáng giá tiền. Nhũ bánh, là nải đậu hũ sao? Lâm Viện Viện có chút kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không chính mình biết nói cái loại này. Ân, Viện Viện cô nương nhận thức A, vậy là tốt rồi, ta này còn sợ đưa sai rồi. A Đạt có chút vui vẻ, ở chỗ này cư nhiên có nhận thức chính mình quê nhà đồ ăn người. Ha ha, cảm ơn, ta thực thích. Kiếm lớn, Lâm Viện Viện phi thường cao hứng. Lâm Viện Viện đại học thời điểm từng cùng. Giáo thụ cùng đi Vân Nam du lịch, liền phi thường thích Vân Nam đặc sắc Mỹ thực nải đậu hũ, ăn pháp đa dạng, vì thật tốt, bất quá lúc ấy vội vàng cùng giáo thụ khảo sát đồ vật đi, không có nhớ rõ đi học tập một phen chế tác phương pháp. Phi thường đáng tiếc, không thể tưởng được tại đây còn có thể ăn thượng. Viện Viện cô nương thích liền hảo. Tới mua khô bọn người dần dần nhiều lên, Lâm Viện Viện cũng không nghĩ quấy rầy nhân gia xin ý, vì thế cùng An Nguyên cùng nhau cùng A Đạt nói xong lời. Từ biệt, hai người nhưng thật ra trước đem đồ vật ôm trở về hiệu thuốc, sau đó bắt lấy một tiểu đem khô bò lại đi ra cửa, hiện tại thời gian còn sớm. Hôm nay khó được chính mình tiểu thê tử như vậy vui vẻ, Lâm Phong liền mặc kệ Lâm Viện Viện một ngày, không có đè nặng Lâm Viện Viện ngủ trưa, bất quá lại cũng định ra trở về thời gian, miễn cho hai cái càng hài tử giống nhau người chơi điên rồi. Bất quá mặt sau du ngoạn lại không có ngay từ đầu như vậy hài lòng, bởi vì A Nguyên nói rất nhiều. Trước kia mỗi năm đều tới năm nay cư nhiên không có tới, hai người có chút uể oải, trên đường người cũng càng thêm nhiều lên. Cuối cùng hai người liền từ bỏ kế tiếp kế hoạch, nhai chính mình lấy ra tới khô bò một đường lắc lư đi rồi trở về. Trở lại thời điểm sở hữu đồ vật đều đã xử lý đến không sai biệt lắm, Lâm Phong đem sở hữu thịt loại dựa theo Lâm Viện Viện, sáng sớm nói tốt cắt thành lát cắt, dư lại vô dụng đến những cái đó tất cả đều treo ở giếng nước trung. Lâm Viện Viện đem phía trước chuẩn bị cho tốt xiên tre tất cả đều đem ra, dùng nước sôi năng nấu một phen, sau đó cùng An Nguyên hai người chơi nổi lên thi đấu thoáng sau, xem ai xuyến lại mau lại hảo, hôm nay A Trụ tức phụ còn không có tới, bọn họ hôm nay phải làm sự tình vẫn là rất nhiều, phỏng chừng muốn lại vãn một ít mới có thể đến, bất quá dù sao cũng không có gì công tác phải làm, vở kịch lớn ở buổi tối đâu. Thoáng sau sống Lâm Phong liền không nhúng tay hai người chi tranh so đấu. Bất quá lại ngồi xuống Lâm Viện Viện bên cạnh, yên lặng cầm hôm nay chém một ngày xương cốt đao ở một bên tiến hành mài giũa. Hai cái tiểu gia hỏa một bên thoáng sau một bên còn không quên nói chuyện phiếm. Viện Viện tỷ, lần sau trung thu thời điểm ta nhất định lại mang ngươi đi ăn những cái đó ăn ngon, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối thích. Chính là lần này không biết vì cái gì như vậy nhiều người cư nhiên cũng chưa tới. Hảo kỳ quái, liền dĩ vãng tương đối thường thấy vài cái thương đội cũng chưa tới, cũng không biết đã xảy ra cái gì. An Nguyên càng nói càng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng nhân gia tới hay không là người ta sự, bất quá lần này tự thiếu như vậy nhiều người, cũng thật sự là làm người tò mò. Chúng ta đây là một cái trấn nhỏ, hiện tại đã rất nhiều người, năm rồi còn muốn nhiều nha, như vậy nhiều người đều trụ nào nha. Đối với An Lâm Viện Viện là đáng tiếc. Rốt cuộc An Nguyên gia hỏa này chính là nói được ba hoa chiếc chòe, mau đem chính mình thèm đã chết, kết quả lại giống nhau không ăn đến. Kia đương nhiên, chúng ta này tuy rằng là trấn nhỏ, bất quá lại cùng thật nhiều tiểu quốc khoảng cách rất gần, có thể nói chúng ta này nếu không có như vậy sơn quay chung quanh, như vậy chúng ta đây là biên cảnh, từ chúng ta thị trấn xuyên qua đi, xe ngựa đi lên hai ngày liền đến khoảng cách biên thành gần nhất huyện thành. Sau đó đi phía trước đi 5 ngày nhưng chính là biên cảnh, ta từng cùng sư phó đi qua, bên kia cảnh tượng thành nhân cao, so ly chúng ta này gần nhất nước trong huyện tường vây muốn cao, thượng gấp 2, còn dày hơn thật sự, bất quá bởi vì chung quanh là một ít quốc, nhưng thật ra cực nhỏ cùng chúng ta phát sinh xung đột, lại còn có quân đội đóng giữ, chúng ta nơi này có thể nói là thực an toàn. Lâm Viện Viện, nhưng thật ra lần đầu tiên biết chính mình cư trú địa phương mau xem như biên cảnh, lại còn có ly đến như vậy gần, này khoái mã còn không phải là 4-5 ngày công phu, cũng may là tiểu quốc nhiều, bất quá này nếu là tập kết lên, cũng là kiện phiền toái sự, rốt cuộc bị vây quanh lên cảm giác nhưng không tốt, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu. Chẳng lẽ những cái đó tiểu quốc sẽ không tập kết ở bên nhau sao? Hơn nữa vì cái gì không gồm thâu rớt đâu. Lâm Viện Viện đột nhiên tò mò, như vậy nhiều tiểu quốc ở chung quanh nói như vậy bằng không chính là liên minh, bằng không hẳn là sẽ thực dễ dàng bị cắn nốt rớt. Chính mình hiện tại vị trí địa phương Thiên Nam, tiểu quốc ở phương Nam, theo lý hẳn là khí hậu không tồi, thích hợp lương thực sinh. Trưởng, đối với đại quốc tới nói, gồm thâu rớt đạt được ít lợi nên càng đa tài là, mà dựa theo An Nguyên ý tứ trong lời nói, này đó tiểu quốc không đáng sợ hãi. Khi dựa theo thượng vị giả tâm tư đi tự hỏi nói, nạp vì mình có không phải tốt nhất phương pháp sao? Ở vào đại nguyên phương năm mấy cái tiểu quốc nói là, quốc cũng không thể hoàn toàn xem như, khá lớn chính là Nam An cùng Nam Di, nguyên bản là một cái trung đẳng quốc gia, sao lại phân hóa thành hai cái tiểu quốc, quốc lực giống nhau? Bất quá lại có thiên nhiên cái chắn làm bảo hộ, dễ thủ khó công, quanh thân còn có mấy đại bộ lạc. Làm theo ý mình, cùng thảo nguyên đổ mồ hôi giống nhau quản lý phương pháp, những người này số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi người hung mãnh, ngày thường lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng là nếu trong đó bất luận cái gì một phương không đúng, lại sẽ lẫn nhau liên minh, cho nên vẫn luôn tương đối yên ổn, muốn chinh phục cũng không dễ dàng. Càng đi nam, các loại xà trùng chuột kiến độc, vật liền càng nhiều, hơn nửa địa thế nhiều vì núi cao, đoạn đường hiểm trở. Không quen thuộc phi thường dễ dàng bị lạc ở những cái đó núi rừng trung, hơn nữa cũng không dễ dàng quản lý, thêm phía trước kia cần 10 năm chiến loạn, giả tâm bừng bừng đều tham dự tới rồi trong đó, không có kia một phương chiếm tiện nghi, bất quá mấy năm nay các quốc gia đều tiến hành rồi một phen nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Phong ma đao động tác ngừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, mày đột nhiên nhíu chặt qua. Một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, lại tiếp tục vuốt trong tay đao. Lâm Viện Viện vừa nghe, thật đúng là, này cổ đại nhưng không giống hiện đại, đường cái tu sửa được đến chỗ đều là, lại có các loại tiên tiến dụng cụ, lại còn có Internet quản lý, cái này niên đại có câu nói phi thường không tồi, trời cao hoàng đế xa, tuy rằng nói là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nhưng là chân chính có thể quản lý đến, khống chế đến lại không như vậy dễ dàng, hiện đại không đều. Có không ít chuyện như vậy phát sinh sao? Cho nên ở tự cấp tự túc dưới tình huống, biên cảnh này đó bộ lạc cùng tiểu quốc liền sẽ, không tự tìm phiền toái trêu chọc đại nguyên, khi chúng ta biên cảnh đóng quân có bao nhiêu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hôm nay những cái đó sự tình chọc, Lâm Viện Viện đột nhiên rất muốn hiểu biết về phương diện này tình huống, này có lẽ cũng cùng chính mình từ nhỏ chịu gia gia hun đúc nguyên nhân, đối với quân sự chính trị phương diện chính mình, luôn là có chút mẫn cảm. Cái này ta biết, một vạn Nga. Mỗi năm chúng ta nơi này, giao nộp lương thuế đại bộ phận chính là trực tiếp phân chia cấp biên thành quân doanh. A Nguyên nghe được cũng mùi ngon, đối với nam hài tử tới nói, trong lòng luôn là có cái đại tướng quân mộng. Mới một vạn. Lâm Viện Viện khiếp sợ, một vạn, chừa theo như vậy nhiều bộ lạc tiểu quốc dân cư tính toán xuống dưới. Nếu những cái đó tiểu quốc mấy năm nay tĩnh dưỡng sau đó, lẫn nhau chi gian đạt thành liên minh, này lại. Thông thương, cũng đủ đối phương thăm dò bên này cảnh cụ thể tình huống, nếu đối phương đột nhiên tập kết quân đội tiến công, một đường đẩy đến chính mình hiện tại nơi vị trí, cũng liền một tuần thời gian như vậy đủ rồi. Hơn nữa căn cứ chính mình kiếp, trước gia gia cùng chính mình nói qua rất nhiều chiến tranh chuyện xưa, tiểu quốc gồm thâu đại quốc sự tình không ở số ít, căn cứ chính mình biết, từ chính mình vị trí hiện tại đi phía trước sau này, địa thế đều thuộc về tương đối nhẹ nhàng, nhưng... là lại hướng bắc đi, lại có một đạo thiên nhiên cái chắn, liền tính đối phương không đóng giữ chính mình sở tấn công hạ vị trí, nhưng là lại qua một thời gian liền đến thu hoạch phụ thu, nhất cử tiến công cướp đoạt thu quát vật tư nói, cũng có thể đại đại gia tăng bọn họ dự trữ, sau đó lui về chính mình địa phương tiến hành phòng thủ, chờ đợi tiếp theo tiến công. Mà thường thường thừa cơ đục nước béo còn người luôn là nhiều quá chính nhân quân tử. Lúc này nếu mặt khác vị trí cũng xuất hiện vấn đề, như vậy bên này liền căn bản không ai phản ứng, chờ tới rồi mùa đông, không có lương thực không có quân đội đóng giữ, như vậy thâm đông vừa đến, chính là lại một lần tiến công cơ hội tốt, dân chúng liền chống cự năng lực đều không có, chỉ có thể thần phục. Ân, một vạn rất nhiều nha, Viện Viện tỷ làm gì như vậy kinh ngạc, phải biết rằng thật nhiều thứ những cái đó tiểu quốc muốn tới đoạt vật tư thời điểm. Nhiều nhất cũng liền 2.000 người, kết quả vừa thấy chúng ta kia trên tường thành, đứng nhân mã cuối cùng liền chạy, bất quá những cái đó tiểu quốc người cũng rất đáng thương, đều là chút nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn còn không có chúng ta nơi này người cao lớn đâu. A Nguyên nhưng thật ra không cảm thấy có gì, hắn lúc trước chính là đi theo chính mình sư phó đến biên thành trước nơi đó, trú thành quân quan quân xem bệnh thời điểm kiến thức quá. Lâm Viện Viện không nghĩ âm mưu luận. Này nếu là thiệt tình muốn cướp vật tư nơi đó sẽ phái người như vậy, thổ phỉ đều so với bọn hắn. Muốn chập chận thế rào rạc một ít, nhưng là ai sẽ không có việc gì chạy tới này hạt lắc lư, đổi ngươi ngươi tin a. Hảo, đừng nghĩ, những việc này không tới phiên chúng ta đi quản, hơn nữa trú thành chương tướng quân cũng không phải cái ngốc tử, nếu thực sự có chuyện gì, tự nhiên sẽ có hành động, ngươi lại không nhanh lên, An Nguyên đã vượt qua ngươi. Kia tiểu tử chính là sấn ngươi không chú ý thời điểm không ngừng xuống tay đâu. Lâm Phong dùng sạch sẽ tay vỗ vỗ chính mình tiểu thê tử, đem ma. Tốt đau dùng nước trôi sạch sẽ. Lâm Viện Viện cúi đầu vừa thấy, cũng không phải là, tiểu tử này cư nhiên sấn chính mình hoảng thần thời gian đều chạy trốn một đống lớn, khó trách đáp lời thời điểm đều không thấy hắn ngẩng đầu. Lâm Viện Viện một chút liền đã quên chính mình vừa rồi nghĩ sự tình. Này thoáng thịt xuyến thắng thua chính là liên quan đến 10 cái tiền đồng, 10 cái tiền đồng tuy rằng nói nhiều không nhiều, bất quá lại là chính mình cực cực khổ khổ kiếm, Lâm Viện Viện cúi đầu khổ làm. Lên! Lâm đại ca thật là, làm gì phải nhắc nhở Viện Viện tỷ? A Nguyên bất mãn, nhìn Lâm Viện Viện không ngừng nhanh hơn tốc độ, oán giận một câu lúc sau cũng vùi đầu tiếp tục khổ làm. Lâm Phong khóe miệng kéo kéo, cầm ma tốt đao đứng lên, xoay người đi vào phòng bếp. Lại muốn rối loạn sao, chính là quan chính mình chuyện gì, Lâm Phong nâng lên tay ở sắp tiếp xúc đến chính mình mặt thời điểm lại thả xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền, lại mở mắt thời điểm lại biến thành thợ săn Lâm Phong, cầm cái chén, bốt chén vẫn luôn hầm dương can xương hầm bưng đi ra ngoài. Canh quá năng, Lâm Viện Viện cũng đặng không ra tay đi uống, vì thế Lâm Phong cũng không chê phiền toái, một muỗng thổi lạnh uy đến chính mình tiểu thê tử trong miệng, có người uy, Lâm Viện Viện ăn như vậy nhiều khô bò cũng xác thật khác. Phi thường thuận theo uống, như vậy còn không chậm trễ chính mình thoáng sau. Một chén canh xuống bụng người càng thêm có tinh thần, Lâm Viện Viện tốc độ dần dần liền đuổi theo A. Nguyên, Lâm Phong uy xong rồi chính mình tiểu thê tử, cũng mặc kệ hai người thi đấu. Nương tử, A Nguyên, các ngươi hai tại đây không cần đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem A Trụ nơi nào đánh đồ vật hảo không, có người tới hỏi trước rõ ràng lại mở cửa. Lâm Phong có chút không yên tâm công đạo. Ân, đã biết. Hai người đồng thời gật đầu, lúc này trấn trên không quen biết người nhiều như vậy, hai người cũng không dám tùy ý mở cửa. Lâm Phong xem hai người thái độ thành khẩn, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, bên ngoài người đến người đi, Lâm Phong cũng không có bay thẳng đến A Trụ tiệm thợ rèn đi đến, mà là hướng kia nhất náo nhiệt địa phương đi. Đi ngang qua mặt quán thời điểm ngừng lại, ngồi xuống góc vị trí. Trương Đại Nương, một chén ớt mặt. Kêu xong, Lâm Phong liền yên lặng ngồi ở trường ghế thượng đẳng mặt, một bên vài người lưu đến chính hoang. Im năm nay nguyên bản còn nghĩ cấp im tức phụ mô một hộp kia nam chi hương phấn, kết quả cư nhiên. Không thấy được, đều đáp ứng im tức phụ, cái này trở về cũng không biết sao nói. Cũng không phải là sao, đừng nói này hương phấn. Năm rồi những cái đó nam chi nam ăn người bán rong năm nay đều không sao thấy, im tức phụ năm trước hoài oa thời điểm thích thượng kia lửa đốt, năm nay im tức phụ lại có, đột nhiên liền lại muốn ăn, im này còn suy nghĩ vừa vặn đâu, kết quả cư nhiên không thấy được người, trở về lại có đến gào to, ai hai nam tử bên này ủ rũ đâu, bên kia nam tử lại ra tiếng. Như thế, năm nay thiếu thật nhiều nơi khác tiểu thương, cũng không biết đêm nay hoa đăng giá sẽ thế nào. Im năm nay thời điểm chính là lộng tới một thứ tốt, liền chờ bán đâu, cũng không biết năm nay có thể hay không đến cái giá tốt, im đứa con này mắt thấy liền phải đến cưới vợ tuổi tác, trong nhà ở còn không có cái đâu, liền ngóng trong lúc này đây. Cũng không phải là sao, ai, các ngươi nói, này có phải hay không muốn phát sinh điểm gì, bất quá cũng không nghe được gì tin tức, chúng ta này cũng quá trật chút. Nhanh ăn đi, buổi tối hội đèn lồng thời điểm còn có đến vội đâu. Có gì so kiếm tiền còn quan trọng, nhiều kiếm ít tiền, nhật tử liền hảo quá chút, liền tính phát sinh điểm cái gì, không cũng có bảo đảm một ít sao. Đó là, chúng ta đừng nghĩ kia thất thất bát bát, chạy nhanh. Mấy người thoạt nhìn cũng là quen biết, nhanh hơn tốc độ ăn mặc liền rời đi. Lâm Phong mặc tới, cầm đôi đũa, Lâm Phong cúi đầu ăn lên, mới ăn không mấy khẩu, một cái nơi khác khẩu âm nam tử, cũng ngồi xuống. Vị trí vừa lúc liền ở Lâm Phong phía sau lưng, hai người đưa lưng về phía bối, lẫn nhau cũng chưa nhìn đến đối phương cái gì bồ dáng. Đại nương, ngươi này có gì mặt? Ai, khách quan, ngươi nơi khác tới đi, im này có ớt mặt, chưa chua mặt, thịt mặt, tố mặt, trứng mặt, ngài cũng có thể nhìn muốn thêm đồ ăn cũng đúng, này tố 8 văn một phần, ớt mặt 10 văn, hung 15 văn một phần, trứng 12 văn một phần. Đại nương cho ta tới chén thịt đi, năm nay thu hoạch không tồi. Đi, ta lần này tới nhìn mọi người nhật tử quá đến so với trước kia hảo thật nhiều nha. Nam tử tự thực tùy ý hỏi một câu. Ha ha, kia cũng là ông trời cấp mặt, năm nay thu hoạch là không tồi. Đại gia năm nay xem ra có thể quá cái vị năm là, hảo, khách quan ngươi mặt. Trương đại nương tươi cười đầy mặt đem nấu tốt mặt phóng tới nam tử trước mặt. Ha ha, kia xem ra thu hoạch là không tồi, này lại quá không lâu liền thu hoạch phụ thu, này quan phủ mỗi năm tới thu lương thuế, chúng ta kia đã có. Thể không đại nương các ngươi này hảo, chúng ta kia lương thuế nhưng cao. Nam tử cầm chiếc đũa, nhìn trong chén mặt lại không có động thủ. Ai u, khách quan nói giỡn đâu, này nha cũng liền cuối cùng một năm là, sang năm lúc sau trừ sai. Nam tử cúi đầu ăn mì, không có nói nữa. Lâm Phong ăn xong mặt thanh toán tiền liền rời đi, bất quá lại ở mặt quán không xa vị trí nhìn những cái đó tiểu vật phẩm trang sức, trong nhà ngọc sức chính mình tiểu thê tử căn bản là luyến tiếc lúc nào cũng mang theo, sợ quăng ngã hỏng rồi, bất quá nhìn chính mình tiểu thê tử kia một đầu đã trở nên đen nhánh phát, Lâm Phong cảm thấy vẫn là khuyết thiếu chút trang trí, này đó người bán trong đồ vật tuy rằng không phải nhiều quý trọng, nhưng là bộ dáng lại không tồi, có thể cho chính mình tiểu thê tự ở nhà thời điểm mang theo chơi. Lâm Phong nghiêm túc chọn lựa vài dạng, thẳng đến mặt quán nam tử từ Lâm Phong bên cạnh đi qua, Lâm Phong đem đã đóng gói đồ tốt phóng tới chính mình trong lòng ngực, tiếp nhận tìm về tiền cực kỳ tự nhiên đi theo nam tử đi lại phương hướng đi, rồi đi, dọc theo đường đi đi một chút nhìn xem, gặp được thích hợp mới lạ cũng mua một hai kiện, thẳng đến đi ngang qua nào đó khách điếm thời điểm thật sâu nhìn lý mắt một cái, sau đó liền rời đi. Chờ Lâm Phong cầm một đống tiểu ngoạn ý trở về thời điểm, Lâm Viện Viện cùng An Nguyên thi đấu đã kết thúc, hai người đang ở lộng đêm nay đồ uống đâu, ép nước trái cây nhiệm vụ liền giao cho An Nguyên, Lâm Viện Viện đang ở cẩn thận ngao sữa dê, nàng phải làm hạnh nhân lộ, trà sữa kia đồ vật kỳ thật cũng không khoa học, uống nhiều không tốt, cho nên Lâm Viện Viện cũng không tính toán làm, hạnh nhân lộ liền không giống nhau, dưỡng người, hương vị còn phi thường. Không tồi, hơn nữa hạnh nhân lộ cách làm có thể so trà sữa đơn giản. Phóng lạnh lúc sau phối hợp thịt nướng cũng sẽ không quá chán ngấy. Tướng công đã trở lại, oa, tướng công, ngươi đều mua cái gì? Lâm Viện Viện tò mò nhìn chính mình tướng công trong tay đồ vật. Một ít tiểu ngoạn ý, nghĩ ngươi khả năng sẽ thích, cho nên liền mua. Lâm Phong đem đồ vật phóng tới trong viện trên bàn. Lâm Viện Viện phát hiện thật đúng là rất thú vị vật nhỏ. Chính mình phía trước cũng thấy được, bất quá cuối cùng không bỏ được mua, chính mình đều không phải tiểu hài tử, nhìn xem liền hảo, lại khóc. Viện Viện theo bản năng duỗi tay đi sờ, lại sờ đến một con bàn tay to, quay đầu nhìn lại, chính mình tướng công đang đứng ở chính mình phía sau, giơ tay coi chăn đem thứ gì trâm vào chính mình phát gian. Trong nhà ngươi luyến tiếc mang, này đó là ta vừa rồi nhìn đến, về sau ngươi có thể tùy ý mang theo, hơn nữa thực nhẹ. Lâm Phong phía sau bồi thêm một câu, Lâm Viện Viện nguyên bản ngượng ngùng trở nên có chút ngượng ngùng. Cảm ơn tướng công. Lâm Viện Viện không có lại chuỗi tay đi sờ. Chính mình tướng công đưa chính mình, Lâm Viện Viện cũng không để bụng đẹp hay không đẹp, hơn nữa cũng tin tưởng chính mình tướng công ánh mắt. Người ta là phu thê, nói qua không cần như vậy khách khí. Lâm Phong cười đem Lâm Viện Viện bên tai sợi tóc hoa đến nhĩ sau. Sau đó chuỗi tay đem kia đặt ở trên bề bếp nồi bưng đi ra ngoài. Kia ấm áp đầu ngón tay xẹt qua nhĩ kẹp, một cổ rung động làm Lâm Viện Viện có chút run rẩy, thủ hạ ý thức phất thượng nhĩ kẹp, hai má phím hồng, mượt mà vành tai. Càng là hồng đến tươi đẹp ướt át. Lâm Phong đem nồi rửa sạch sẽ tiến vào thời điểm vừa vặn nhìn, đến chính mình tiểu thê tử dùng tay che lại nhĩ, khóe miệng nhẹ dương, tâm tình phi thường sung sướng. Hảo, đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, còn kém vạn chút lại lộng, ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Lâm Phong đem nồi phóng hảo, sau đó đem kia làm tốt hạnh nhân lộ chọn đến một bên lưu nước trung phóng lạnh, chuỗi tay đem còn ngây ngốc tiểu nhân nhi cấp lôi ra phòng bếp. Lâm Viện Viện nằm xuống sau, lại bò lên, chuồn chuồn lướt nước giống nhau ở Lâm Phong trên má che lại cái chương, sau đó nằm xuống xoay người đưa lưng về phía Lâm Phong liền nhắm lại mắt. Đối với chính mình tiểu thê tử hành động, Lâm Phong thực vừa lòng, bất quá lại cũng phi thường buồn cười, nhìn chính mình biệt nữ tiểu thê tử, vì làm chính mình tiểu thê tử có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Phong ở kia đen nhánh phát trên đỉnh ấn một hôn, đem chăn dịch hảo, liền xoay người đi ra ngoài. Nghe được đóng cửa thanh âm, Lâm Viện, Viện chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhắm chặt mắt hơi hơi thả lỏng, chậm rãi tiến vào mộng tưởng. Lâm Phong đi ra ngoài cùng An Nguyên công đạo một phen, lại đi ra hiệu thuốc, Dương Đại Phu làm trấn trên duy nhất Đại Phu, đêm nay hoa đăng tái tự nhiên là không thể thiếu Dương Đại Phu, cho nên sớm liền đi ra ngoài, lần này hoa đăng tái vẫn là gặp không ít phiền toái, bằng không đã sớm thương lượng hảo Dương Đại Phu liền tưởng đi trở về, kết quả lại là ở ban tổ chức nơi này ăn cơm trưa lại uống lên. Buổi chiều trà lúc này mới lăn lộn rõ ràng. Chờ Dương Đại Phu trở về thời điểm, An Nguyên đã đang xem y thư. Chờ Lâm Phong lại lần nữa trở về thời điểm, đã có thể làm cơm chiều. Đêm nay cơm chiều tương đối sớm, bởi vì còn muốn đi tham gia hoa đăng tái. Chờ hoa đăng tái kết thúc, liền đến bọn họ đêm nay thường chủ yếu hoạt động, nướng BBQ. Lâm Viện Viện tỉnh lại thời điểm lại lần nữa cảm thán, chính mình tướng công quả nhiên vạn năng, lên được phòng khách hạ phòng bếp, đánh thắng được lưu manh. Kiếm được tiền dưỡng gia, chính mình hiện tại chính là điển hình mỹ kiều dưỡng nhàn thê, thế kỷ 21 bọn nữ tử đối tương lai kế hoạch lý tưởng mục tiêu chi nhất. đã làm chính mình thể nghiệm tới rồi. Cơm chiều thực thanh đạm, củ cải canh xương dê, tỏi hương rau xanh, một đĩa cắt thành lát cắt lỗ đồ ăn, sáu người ăn no liền đi theo đại đội ngũ hướng, tới thị trấn Trung Ương Hoa Đăng tái sân khấu chạy đến, đi đến thời điểm phía trước đã vây quanh thật lớn một đám người, 200 vị trí sớm bị đính hết, bên cạnh trà lâu cửa hàng các máy cũng đều giá cao bán ra đi ra ngoài. A Nguyên đi theo Dương Đại Phu đi đến bọn họ chuyên chức vị trí, A Trụ Phu Thê cũng chính mình tìm kiếm thích hợp vị trí đi, Lâm Viện Viện là sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, làm chính mình tướng công mang chính mình đến tầm mắt tốt nhất trên nóc nhà đi xem, tuyệt đối không có so nóc nhà lại rộng lớn vị trí, hơn nữa nơi này kiến tạo phổ biến không cao lắm, tầm mắt vừa vặn tốt. Sáu người tới rồi trong trấn tâm liền binh phân. Ba đường, chiều sau sáng sớm liền ước hảo Hoa Đăng tái một kết thúc liền trở về, cho nên có ở đây không cùng nhau xem một chút cái gọi là đều không có. Thiên dần dần đen, chung quanh đèn lồng bị một đám vạch trần bật lửa, tối tăm ánh đèn xây dựng ra một loại phi thường ấm áp cảm giác. Sân khấu thường đã có tiên nghi đứng lên trên, một trận tiếng nhạc vang lên, người chung quanh dần dần an tĩnh lại, có người ở nghiêm túc nghe, có người ở chờ mong hy vọng bắt đầu. Phi thường hảo, hôm nay lại là mỗi năm một lần trung thu hoa đăng tái muốn bắt đầu rồi, quy củ càng năm rồi giống nhau, chờ sở hữu hoa đăng triển lãm xong sau, đại gia có thể đem chính mình, trong tay hoa thêm đầu cho các ngươi sở thích hoa đăng trung, năm nay hoa đăng khôi thủ không biết phải tốn lạc nhà ai, đại gia có phải hay không thập phần chờ mong. Ngẩng cao tình cảm mãnh liệt nam âm ở trấn nhỏ trung truyền tản ra, là mỗi một cái đều có thể đủ nghe được. Là chúng khẩu đồng thanh. Như vậy, hoa đăng tái hiện tại chính thức bắt đầu. Tiên nghi nói xong liền giơ lên cao đôi tay phổ tay, bạch bạch bạch phía dưới một tảng lớn phổ tay đi theo dựng lên, tiếp theo theo nam tử tay lại an tĩnh lại. Thực hảo, phía dưới thỉnh thưởng thức nhất hào hoa đăng. Trong tay tích góp hoa thêm người nhưng đều phi thường nghiêm túc nhìn đâu, này hoa thêm một văn tiền một chi. Trấn nhỏ nguyên bản hộ gia đình mỗi người trong tay có hai chi, dư lại liền phải chính mình mua, mà này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mua. Hoa thêm người không đơn giản chỉ là hoa thêm đơn giản như vậy, phần lớn đều tham dự đoán khôi cục. Này đoán khôi cục danh như ý nghĩa chính là đoán hoa đăng khôi thủ đánh cuộc. Cái này đánh cuộc danh sách sẽ ở hoa đăng lúc trước một canh giờ rưỡi công bố, trừ bỏ các cửa hàng. Còn có các tham gia hoa đăng tái báo danh thôn dân cư trú thôn tên, đại gia dựa theo chính mình suy đoán đi đầu chú, cũng có thể đầu tiểu chú, không hạn định nhiều ít đều có thể tham dự, sau đó dựa theo tham đầu tình. Hướng tới xác định cuối cùng bồi suất, cho nên cũng có không ít người sẽ dùng nhiều tiền đi mua thêm, bất quá này thêm số lượng lại là hiểu rõ, mỗi người nhiều nhất nhiều ít, liền cửa hàng thương đội cũng đều có hạn chế số lượng. Hơn nữa lãnh đến hoa đăng thẻ bài cùng hoa đăng lên sân khấu trình tự, là không giống nhau, hơn nữa từ lúc bắt đầu hoa đăng chính là bị bịt kín, cho nên cũng không dễ dàng đoán ra cái nào là ai làm. Lâm Viện Viện không có tham dự cái này đoán khôi cục, cảm giác hơi nước vẫn là rất lớn, không phải không ai biết, mà là rất nhiều người đều ôm khả năng nhất cử vớt nhanh trong lòng, cho nên tham gia đoán khôi cục người vẫn là phi thường nhiều. Không có mua hoa thêm, lại không tham dự đoán khôi cục, hai người ngồi ở trên nóc nhà phi thường thích ý, một lần ăn khô bò, thường thường tới khẩu hạnh nhân lộ, lại thoải mái bất quá, phía dưới người tể người, cái đầu thấp còn nhìn không thấy, như vậy bọn họ hai người tới tự tại. Đối với khô bò Lâm Phong, không phải thực ái, này ngoạn ý chính mình trước kia không ăn ít, nhưng thật ra mang lên chút cắt xong rồi thịt kho, đem mang đến hộp đồ ăn mở ra đặt ở trên nóc nhà. Hai người một bên ăn, một bên thưởng thức phía dưới hoa đăng. Này hoa đăng trừ bỏ xem tạo hình, còn muốn xem hoa đăng thượng đồ án. Lâm Viện Viện đối kia 10 hào thật lớn mỹ nhân đèn liền phi thường cảm thấy hứng thú. Đảo không phải nói đèn làm thành mỹ nhân hình dạng, mà là đèn thượng hình ảnh theo công cực kỳ không tồi, phối hợp. Nhan sắc cũng phi thường hảo, còn có thể đủ chuyển động, chùm tay đẩy. Sáu mặt hòa liền phản phất sóng lại đây, nhìn đến mỹ nhân khởi vũ. Bất quá chính là tạo hình có chút bình thường, nhưng là lý niệm phi thường không tồi. Kỳ thật không phải sở hữu báo danh hoa đăng đều có thể đủ bị lấy ra, tới triển lãm, ở phóng tới hậu viện lúc sau sẽ có người tiến hành xem xét. Cá nhân báo danh nếu không có gì quan hệ, làm được không phải thực tốt, cảm giác không có gì hy vọng liền sẽ bị đương trường báo cho, sau đó này hoa đăng cùng với báo danh tiền sẽ một khối lui về, có thực lực, làm được xác thật không tồi vẫn là sẽ bị lưu lại. Bất quá Lâm Viện Viện không biết, bởi vì Lâm Viện Viện là đi theo An Nguyên một khối tới, ban tổ chức người vừa thấy là Dương Đại Phu đồ đệ mang đến, hơn nữa hai người quan hệ thoạt nhìn phi thường không tồi, cũng liền giữ lại, không có trải qua này nói trình tự làm việc. Hai người hoa đăng là bị đồng thời đề lên đài, mới là phong cách hấp dẫn không ít người yêu. Thích tuy rằng tạo hình phương diện cũng không khó, nhưng là chi tiết lại xử lý rất khá, tinh xảo lạ lướt. Triển đài thực nhân tính hóa, ở trên đài triển lãm xong lúc sau, nhỏ xinh đèn lồng còn sẽ làm người dẫn theo đi đến phía dưới chỗ ngồi đi một vòng. Đây cũng là tiểu đèn lồng một lần lên sân khấu hai cái nguyên nhân, có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng nhân lực. Toàn bộ hoa đăng tái phi thường náo nhiệt, Lâm Viện Viện căn cứ phía dưới tiếng hô dựa theo chính mình cảm giác cũng mở. Trong lòng yên lặng đem trước 10 khả năng chọn lựa ra tới, mà khôi thủ, Lâm Viện Viện trong lòng đã sớm đã xác định, nàng cũng tin tưởng này khôi thủ sẽ không lại hoa lạc nhà khác. Mà đương danh sách công bố thời điểm, khôi thủ quả nhiên cùng Lâm Viện Viện trong lòng suy nghĩ nhất trí, là khi rãng lưu ly 7 màu hoa đăng, mà người dự thi lại cực kỳ đặc biệt. Không phải bổn quốc người, bất quá đối phương cũng không tính toán bán ra, nghe nói là đi ngang qua tò mò, vừa lúc có một trảng hoa đăng, liền tham gia. Mà Lâm Viện Viện cùng An Nguyên đèn lồng cư nhiên, bởi vì mới là phong cách vừa vặn móc nối cuối cùng hai gã, xếp hạng thứ 9 đệ thập, bất quá hai người hoa đăng cũng là không bán, cho nên đương dư lại 7 trảng hoa đăng tiến hành bán ra thời điểm, Lâm Viện Viện đám người đã sớm lui lại. Đoán hoa đăng gì đó, này đó đã theo chân bọn họ không quan hệ, mấy năm nay năm đều có, hiện tại bọn họ có càng quan trọng hoạt động, đến nỗi kia không thu hồi tới hoa đăng ngày mai có thể đi lấy. Cái này ban tổ chức sẽ hỗ trợ thu hảo, đêm nay thường trấn nhỏ sẽ vẫn luôn náo nhiệt đến đã khuya. Bật lửa than hỏa, thường thường toát ra đùng tiếng vang, tất cả mọi người tò mò nhìn Lâm Viện Viện động tác, làm đề nghị người Lâm Viện Viện đem sở hữu tài liệu bày biện hảo. Đang xem đến than hỏa cái giá đều dự bị xong, vãn khởi ống tay áo, cầm lấy một phen thịt chê xuyến phóng tới trên giá, thành thạo soát chu, này bàn chạy chính là chính mình cố ý làm nhà mình tướng công mua đại ma bút, không có. Biện pháp, ai làm này không có nướng BBQ soát. Thịt bị than hỏa một chút nướng chín, tản mát ra mùi hương, Lâm Viện Viện soát thượng tương, sau đó phải lên trước tiên xào tốt mè trắng, nhìn thịt tư tư rung động. Nhanh chóng vải lên chính mình tướng công tự mình nghiền nát hương liệu, mùi hương nháy mắt liền thay đổi, nồng đậm kỳ lạ mùi hương làm ở đây mọi người theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, liền cách vách Trương đại gia đều nghe thấy được. Oa, Viện Viện tỷ, này phía trước cũng chưa cái gì. Cảm giác, này đột nhiên bỏ thêm cái này cái gì hương liệu, lập tức liền thay đổi, có thể ăn sao? A Nguyên này nói xong cảm giác chính mình nước miếng đều phải rơi xuống. Chạy nhanh chi lưu một chút đem nước miếng hút trở về. Ơn, muốn hảo, đây là không cay, cho các ngươi. Lâm Viện Viện cũng phi thường muốn ăn, này nướng thịt chê mùi hương có thể so chính mình kiếp trước ăn đến muốn hương a. Đem trong tay thịt chê xuyến chia làm hai phân, một khác phân vải lên ớt cây mặt, sạch mũi khí vị lập tức. Phiêu ra tới, An Nguyên nhịn không được quay đầu đánh cái hắt xì, nhưng là chỉ chốc lát kia rải ớt cây mặt thịt chê xuyến mùi hương xông vào mũi. A Nguyên nhịn không được lại bắt đầu thèm. Đem thịt xuyến phân đi xuống, Lâm Viện Viện trảo thời điểm liền cố ý đếm một chút, vừa vặn tốt, một người hai xuyến, một chuỗi cay một chuỗi không cay, như vậy đợi lát nữa thích cay, hoặc là ăn không hết cay liền có thể dựa theo chính mình khẩu vị đi nướng. Cuối cùng phát hiện, trừ bỏ Dương Đại Phu cùng A Trụ, không thế nào có thể ăn cay, dư lại người cư nhiên là một lần liền yêu, đặc biệt A Trụ nương tử. Càng ăn càng nghiện, nếu không phải Lâm Viện Viện khuyên lần đầu tiên đừng quá tàn nhẫn, thật sự ngăn cản không được A Trụ nương tử bước chân. Vừa mới bắt đầu đại gia nướng không phải thực hảo, bất quá thực nghiệm vài lần lúc sau, thượng thủ phi thường mau, vì thế thích ăn cái gì liền nướng cái gì, mấy người bưng cái ly, trừ bỏ An Nguyên, tất cả mọi người đảo thượng cây táo chua rượu, này cây táo, chua rượu rượu gạo là cố ý chọn lựa quá, nhập hầu thuần hậu. Sẽ không như vậy khó chịu, Lâm Viện Viện thường thường cũng uống thượng một ít, coi như là mang thích. Ăn thịt nướng đắp rượu chính là không tồi, bất quá A Trụ phu thê bởi vì buổi tối còn phải đi về khoảng cách nơi này, còn không phải rất gần, cho nên trừ bỏ này một ly, nhưng thật ra không có lại uống rượu. A trụ thích nước trái cây, A trụ nương tử thích hạnh nhân lộ, mà A Nguyên, Lâm Viện Viện nhìn đến đứa nhỏ này hành động muốn đem. Đứa nhỏ này chụp chết, đứa nhỏ này cư nhiên đem nước trái cây cùng hạnh nhân lộ hỗn uống, nhìn kia nhan sắc quái quái đồ uống, Lâm Viện Viện không dám cật bừa. Kết quả tiểu tử này cư nhiên còn phi thường vừa lòng cật cật đầu nói như vậy, càng tốt uống, một hơi rót một ly lại chính mình đói một ly, Lâm Viện Viện cảm giác có chút vô lực. Hạnh nhân lộ cùng nước trái cây đều phóng lạnh, Lâm Viện Viện không thể uống, tuy rằng nói chính mình thân thích đi rồi, bất quá thể chất lạnh lẽo, nước trái cây. Phần lớn đều là hàng tính, mà này hạnh nhân lộ bởi vì phóng đến quá lạnh, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không làm chính mình tiểu thê tự ăn. Cho nên đơn giản, Lâm Viện Viện vẫn luôn uống cây táo chua rượu, dù sao chính mình cũng thích, đưa thịt nướng nhất thích hợp bất quá. Mấy người ăn cao hứng, cách vách đầu tường thượng lại đột nhiên nhiều nhân ảnh, thiếu chút nữa đem một đám người cấp hùi chết. Ai u, Dương đại phu nha, các ngươi này thật là quá náo nhiệt, đặc biệt là này mùi hương, nhưng đem im. Cấp thèm nhịn không được, im này da mặt chạy đi lên nhìn xem, đây là làm gì, như vậy hương. Trương đại gia nguyên bản ở trong phòng lăn qua lộn lại, nhi tử con dâu hôm nay khai cửa hàng đi, chừa theo năm rồi, còn muốn một cái nhiều giường đá mới có thể trở về, hai đứa nhỏ cũng đi hỗ trợ đi, chính mình tối hôm qua uống đến nhiều, cũng liền không đi thêm phiền. Này không động nhất cá nhân cũng thật sự là nhàm chán thật sự, nguyên tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, chính là này nằm xuống không bao. Lâu cách vách liền truyền mùi hương lại đây. Ngày hôm qua thịt kho nhưng đem chính mình ăn đến kia kêu một cái vừa lòng, hôm nay nguyên tưởng này ngày hội, quấy rầy người khác không tốt, chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua mỹ vị, bụng thèm trùng liền ngon ngoe rụt rịch, cuối cùng vẫn là bò lên, nghe cách vách như vậy náo nhiệt, chọn đem cây thang dựa vào trên tường, cha mặt dày bắt đầu chào hỏi. Ha ha, nguyên lai là Trương đại gia a, muốn cùng nhau không, này ta chết tức làm cho tân ăn pháp. Còn có nàng phao này cây táo chua rượu, cũng đặc biệt thích hợp ngài uống. Dương đại phu trước hết phản ứng, cười tiếp đón nổi lên Trương đại gia. A Nguyên, đi cho ngươi Trương đại gia mở cửa đi. Ai, hảo liệt. A Nguyên một hơi lại đem trong tay hỗn hợp đồ uống cấp uống lên, nhanh chóng hướng phía trước đường đi đến, cũng là kia cái ly không lớn, bằng không chiếu này uống pháp, không một hồi bụng liền trang không được. Ha ha, kia im lão nhân đã có thể không khách khí. Trương đại gia cười, lên tiếng, xem Trương đại gia nói, ngài hạ cây thang thời điểm chậm một chút, không vội, này rượu và thức ăn nhiều lắm đâu. Dương đại phu cũng cười đến hoang, ngày thường không thiếu cùng này Trương đại gia giao tiếp, Trương đại gia là cái đặc biệt người, hàm hậu, nhưng là lại đặc biệt khôn khéo, làm người thập phần nhiệt tình, rồi lại đại khí thật sự, không câu nệ tiểu tiết, lúc trước chính mình mang theo đồ đề ở chỗ này, thời điểm cũng bị Trương đại gia trợ giúp. Lâm Viện Viện đối với người, càng nhiều là càng cao hứng, nướng BBQ sao chính là muốn càng náo nhiệt càng tốt chơi, hơn nữa đồ vật chuẩn bị đến đặc biệt nhiều, hoàn toàn không sợ không đủ, hiện tại này một phòng nướng BBQ hảo thủ, nướng ra tới đồ vật so ăn tốc độ còn nhanh, hơn nữa chính mình nướng đặc biệt có tư vị. Lâm Viện Viện đứng dậy đi phòng bếp nhiều lấy một phần chén cụ ra tới, đem Trương đại gia vị trí còn đâu Dương đại phu bên cạnh. Này Trương đại gia cái đĩa mới vừa phóng trên bàn, một đống nướng đồ tốt liền, chất đầy cái đĩa, chay mặn đều có. Có Trương đại gia gia nhập, không khí liền càng náo nhiệt, đặc biệt là đại gia nghe Trương đại gia giảng tố những cái đó quá vãng sự tình, đều nghe được phi thường mê mẩn. Trương đại gia nhìn đại gia như vậy cổ động, nói được càng thêm tình cảm mãnh liệt, đặc biệt này rượu ngon hảo đồ ăn, cả người kia kêu một cái thoải mái. Đáng tiếc chính mình hài tử muốn dưỡng gia sống tạm, như vậy nhật tử luôn là bận rộn thật sự, Trương đại gia chính mình cũng là như vậy đi. Tới, tuy rằng trong lòng lý giải, nhưng là này càng già rồi, trong lòng cô đơn liền càng thêm rõ ràng. Hai cái tôn tử đi học, tan học sau cũng muốn làm công khóa, Trương đại gia nhìn tôn tử hiếu học tự nhiên vừa lòng, bất quá tôn tử càng lớn, đi theo chính mình bên người làm ầm ĩ thời gian liền càng ít. Dần dần già rồi, ban ngày thời điểm liền chính mình một người ở trong nhà hết thảy tức phụ cùng nhi tử đều xử lý hảo, căn bản không cần chính mình động thủ, này nhất sung sướng chính là thường thường ra cửa đi đến một chút, đi lại nhiều nhất tự nhiên chính là thân là hàng xóm Dương đại phu này, bất quá nhân gia rốt cuộc cũng muốn vội, cho nên phần lớn thời gian Trương đại gia cũng là chính mình ở trong sân phơi nắng. Này chính mình này đó già cỗi chuyện xưa những cái đó hài tử đã sớm không nghe xong, nghe cũng nghe nị, cho nên hiện tại đột nhiên có người nghe chính mình nói, Trương đại gia cái kia cao hứng a, đặc biệt cái này làm cho chính mình cảm giác được náo nhiệt, người nhiều, thoải mái. Lâm Viện Viện nghe nghe liền nghĩ tới chính mình gia gia, phi thường hưởng thụ như vậy thời gian, dựa vào Lâm Phong trên vai, một ngụm uống rượu, liền chính mình tướng công hương vị chính mình trong miệng sâu. Hai mắt chậm rãi trở nên mê ly, khóe môi treo lên mê người cười. Hắc hắc, nhìn nha đầu, uống nhiều quá. Trương đại gia đột nhiên chỉ vào cười hì hì Lâm Viện Viện, nở nụ cười, một bên mọi người cũng thấy được, cười lên tiếng. Trương đại gia nói vậy, ta mới không có say. Lâm Viện Viện kiều thanh kháng nghị, một bên Lâm Phong cười vỗ vỗ dựa vào chính mình bả vai tiểu nhân nhi. Ha ha, cái kia say sẽ thừa nhận chính mình say. Bất quá nha đầu tử lượng không tồi, này đều uống lên không ít nha, này rượu tuy rằng uống lên không sặc người, nhưng là kính đạo lại không nhỏ. Trương đại gia nhưng thật ra một chút không để bụng Lâm Viện Viện kháng nghị, ngược lại cảm thấy Lâm Viện Viện như vậy kiều khí đến đáng yêu. Đương nhiên, ở đây người đều có như vậy cảm giác, bởi vì mọi người tuy rằng đều đang cười, bất quá lại không phải giễu cợt, mà là một loại sung sướng yêu thích cười. Ta có thể chứng minh ta không có say nga. Ta khiêu vũ cho các ngươi xem. Lâm Viện Viện nói liền đứng lên, không cần Lâm Phong đỡ, chính mình đi tới sân đất trống thượng. Toàn bộ sân vì đêm nay nướng BBQ treo đầy đèn lồng, đem sân chiếu dị thường sáng ngời, nhưng là lộ ra nhá nhem ánh đèn lại đem người chiếu ánh đến mang theo mông lung, tựa mộng tựa huyễn. Lâm Viện Viện nhón mũi chân, một thân nói màu xanh lá váy áo, trường cặp mắt cá chân. Một khúc sứ thanh hoa, trang bị linh động dáng múa, nhảy lên, xoay tròn, chuỗi thân, phiêu chật sợi tóc, phi dương màu xanh nhạt làn váy, mang theo men say tiếng nói, có cổ khác kiều nhu, lộ ra hồng nhạt gương mặt, hai mắt lại mang theo ưu thương, đem người mang vào khúc trung hòa trung. Một khúc phủ lạc, Lâm Viện Viện có chút lay động, cuối cùng lại vững vàng đứng lại, phản phất thay đổi cá nhân giống nhau, triển khai. Miệng cười, thế nào, ta lợi hại đi, liền nói ta không có say. Này khúc sứ thanh hoa là đại học thời điểm tập luyện, bởi vì Lâm Viện Viện từ nhỏ luyện võ, cho nên dáng người phi thường hảo, muốn mới vừa nhưng cương, muốn nhu nhưng nhu, vì thế ngay lúc đó vũ đạo lão sư lựa chọn Lâm Viện Viện, Lâm Viện Viện vẫn luôn nhớ rõ. Lâm Phong chưa từng có giống giờ khắc này như vậy. Vội vàng muốn đem chính mình tiểu thê tử giấu đi, muốn một mình thưởng thức chính mình tiểu thê tử mỹ, ngăn cách những người khác tầm mắt. Hảo, nương tử không có say, người muốn cá nướng hảo, chúng ta ăn cá nướng nhưng hảo. Lâm Phong cười giơ lên nướng tốt cá, để đãi đem chính mình tiểu thê tử hống đến chính mình bên người. Mà Lâm Viện Viện, cũng phi thường phối hợp quên mất rối rắm chính mình hay không uống say sự tình, tung ta tung tăng triều chính mình tướng công chạy tới. Lâm Phong lôi kéo, đem người an trí ở chính mình bên cạnh, sau đó một tay xé tươi mới thịt cá loại bỏ xương cá hương vị chính mình tiểu. Thê tử trong miệng. Oa, Viện Viện tỷ khiêu vũ hảo hảo xem, còn có cái kia khúc, ta trước nay cũng chưa nghe qua đâu. An Nguyên từ si mê trung hoàng hồn, bạch bạch bạch vỗ tay, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lâm Viện Viện. Ha ha, đây chính là ta duy nhất sẽ vũ đạo, này khúc kêu sứ thanh hoa, ân ân. Cá ăn ngon thật. Lâm Viện Viện đối với An Nguyên sùng bái phi thường cao hứng, bất quá trước mắt càng hấp dẫn nàng là chính mình tướng công uy đến bên miệng cá nướng, cũng không quay đầu lại trở về một câu. Ha ha, nhưng thật ra không nghĩ tới chất tức sẽ vũ, này vũ cương nhu cũng tế, khúc cũng mới lạ, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Dương Đại Phu nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài. Tư tư này tiểu nha đầu lợi hại nha. Tiểu tử, cần phải quý trọng, tàn hảo. Trương đại gia rốt cuộc ra cửa thấy được nhiều, nghĩ đến lại không giống nhau. Bần gia nữ lớn lên đẹp lại có bản lĩnh phần lớn thời điểm, cũng không phải một chuyện tốt, danh không ra khỏi cửa đến còn. Hảo, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, trương đại gia tuổi trẻ thời điểm xuất ngoại chu tẩu, khiên đòn gánh tiểu thương, thấy nhiều cường đoạt chân nữ, bá chiếm chân thê sự tình. Cho nên đương có tiền lúc sau không có lựa chọn ở bên ngoài phồn hoa địa phương phát triển, mà là về tới này trấn nhỏ, chính mình cưới thê tử còn có cấp nhi tử chọn tức phụ, đều chỉ trọng đức hạnh, bên ngoài xuất sắc tất cả đều cự tuyệt. Lâm Viện Viện kỳ thật diện mạo chỉ có thể tính thanh tú, nhưng là hai mắt có thần. Hơn nữa dáng người nhỏ xinh, phi thường dễ coi, coi như trung đẳng chi tư. Nhưng say sau Lâm Viện Viện hai má ửng đỏ, phấn nộn môi, tiểu xảo mũi, kiều như tiếng nói, đối với nam tử mà nói, người như vậy nhi thanh thuần trung mang theo phủ mị, nhỏ xinh khả nhân, làm người hận không thể phụng trong ngực trung hảo hảo sủng ái một phen, khác câu động lòng người tâm. Ân, Trương đại gia uống hảo. Lâm Phong gật gật đầu. Đây cũng là chính mình lần đầu tiên biết chính mình tiểu thê tử có như vậy phong. Tình, cũng may người đã là chính mình, ai cũng chạm vào không được, bất quá chính mình về sau phải chú ý một ít. Này một đám lại ăn lại uống, bụng tất cả đều trướng căng, cuối cùng quyết định đi ra ngoài tiêu thực đi, dù sao thời gian còn sớm, hiện tại đúng là náo nhiệt thời điểm. Ra cửa, một đội nhân mã chậm rì rì hướng tới náo nhiệt địa phương đi đến. Lâm Viện Viện trong lòng nhớ thương chính mình làm hoa đăng, vì thế buông lỏng ra Lâm Phong tay, kêu thượng An Nguyên, hai người xuyên qua đám. Người tìm đèn lồng đi, tham gia hoa đăng tái đèn lồng ở đêm nay là sẽ không như vậy sớm thu hồi tới, trừ bỏ bị người mua đi, sẽ vẫn luôn quải đến hội đèn lồng kết thúc. Lâm Phong nắm tiểu nhân nhi, đột nhiên bị một thanh âm hấp dẫn ở. Quay đầu triều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nào biết chính mình tiểu thê tử cư nhiên ở ngay lúc này, đột nhiên buông ra chính mình tay, trên đường cái đám người chen chúc, này quay đầu công phu người đã không thấy tâm hơi, Lâm Phong từ bỏ tìm kiếm vừa. Rồi thanh âm, đẩy ra đám người triều Lâm Viện Viện rời đi phương hướng đi đến. Uống say Lâm Viện Viện giống cái hài tử, hoàn toàn quên mất nam nữ chi biệt, nhìn đến một bên mặt đà quán. Một phen kéo lại phía sau A Nguyên hướng tới sạp đi đến. A Nguyên, ngươi nhìn xem thật nhiều mặt nạ, chúng ta một người mua một cái thế nào, đợi lát nữa chúng ta đi dọa dọa Dương Đại Phu bọn họ, khẳng định hảo chơi. Lâm Viện Viện tới rồi mặt nạ quán tiền buông ra A Nguyên tay, sau đó nhanh chóng ở. Mặt nạ quán thượng tìm kiếm thích mặt nạ, thực mau liền tuyển ra hai cái chính mình cảm giác không tồi, một cái màu con bướm mặt nạ cùng một cái quỷ diện điệp mặt nạ. Đem màu con bướm mặt nạ mang ở trên mặt, đem tiền cho người bán rong, Lâm Viện Viện chuỗi tay bắt được người bên cạnh, cười hì hì đem trong tay quỷ diện điệp mặt nạ liền hướng bên người người, trước mặt đưa đi. A Nguyên, ngươi thử xem. Ngây thơ sung sướng thanh âm, lại không có phát hiện bên người người vóc dáng cùng A Nguyên hoàng. Toàn không giống nhau. Cô nương, ngượng ngùng, tại hạ không phải A Nguyên, ngươi khả năng kéo sai người. Một cái ôn nhuận nam âm ở Lâm Viện Viện trên đầu phương vang lên, Lâm Viện Viện theo bản năng từ chính mình lôi kéo tay theo cánh tay một đường hướng, về phía trước nhìn lại. Hảo cao, cùng chính mình tướng công giống nhau cao, đây là Lâm Viện Viện trong đầu hiện lên đệ nhất ý tưởng, nhìn đến gương mặt kia thời điểm, Lâm Viện Viện có chút ngây ngẩn cả người. Hảo tuấn Mỹ nam tử, mắt nếu minh, tinh, mặt như quan ngọc, làn da so nữ tử còn hảo. Cảm ơn cô nương khích lệ, có không buông ra tại hạ. Nam tử cười cười, mắt lại ý bảo nhìn một chút chính mình bị Lâm Viện Viện giữ chặt tay. A, ngượng ngùng. Lâm Viện Viện lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng buông lỏng ra đối phương tay, hoàn toàn không chú ý nam tử nửa câu đầu lời nói ý tứ, có chút ngượng ngùng, mọi nơi nhìn một chút lại phát hiện cư nhiên không có An Nguyên thân ảnh. A Nguyên cái kia tiểu tử thúi đâu, vừa mới còn lôi. Kéo A. Lâm Viện Viện hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Cô nương trong miệng An Nguyên có thể là vừa rồi bị đám người tách ra, mà bị cô nương một đường kéo đến này vẫn luôn là tại hạ. Nam tử cười thế Lâm Viện Viện giải thích nghi hoặc. A, Lâm Viện Viện cái này choáng váng, bất quá thực mau liền đem vấn đề này cấp chức bỏ rồi, dù sao đều là ở trấn trên, chính mình cũng nhận lộ, sau đó ngượng ngùng đối nam tử cười cười, thói quen tính vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Viện Viện, vừa, rồi ngượng ngùng, kéo sai rồi, cái kia, cái này mặt nạ tặng cho ngươi đương nhận lỗi. Nam tử hơi hơi nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Viện Viện vươn tay, theo sau lại rất mau dường như không có việc gì học Lâm Viện Viện, bộ dáng cũng vươn chính mình tay, Lâm Viện Viện chủ động nắm một chút, sau đó đem trong tay mặt nạ đưa tới nam tử trước mặt. Tại hạ Viêm Cửu Thịnh, cảm ơn cô nương mặt nạ. Viêm Cửu Thịnh cũng không biết vì sao chính mình sẽ tiếp nhận mặt nạ, bất quá cũng chỉ là một cái mặt nạ mà. Thôi, vừa rồi nguyên bản chính mình cùng thuộc hạ cùng nhau ở trên phố đi tới, đột nhiên một cổ đám người tể lại đây, chính mình cảm giác được chính mình tay đột nhiên bị người kéo lại, người nhiều như vậy, Viêm Cửu Thịnh cảm giác được kéo chính mình người không có ác ý, liền không có phản kháng, đi theo mãi cho đến nơi này chính mình tay mới bị buông ra, lúc này mới chú ý tới kéo chính mình cư nhiên là cái nữ tử. Nữ tử vóc dáng thập phần nhỏ xinh, miễn cưỡng có thể tới chính mình ngực, ly đến không xa, có thể rõ ràng nghe nói nữ tử trên người tản ra mùi rượu, không khó nghe, vừa định rời đi, rồi lại bị nữ tử kéo lại, Viêm Cửu Thịnh có chút bất đắc chỉ, bất quá lại ngừng lại. Không cảm tạ với không cảm tạ, hì hì, ta muốn đi hoa đăng tái sân khấu kia, ngươi đâu? Này vốn dĩ chính là chính mình cùng người ta xin lỗi mới đưa, kia không biết xấu hổ muốn người tạ. Tại hạ vừa lúc cũng hướng cái kia phương hướng. Viêm Cửu Thịnh không biết vì sao, đột nhiên đối diện trước tiểu nữ tử có chút hứng thú, rõ ràng đã bị chính mình thuộc hạ tìm được, lại âm thầm làm người không cần tới gần, hắn có chút tò mò là cái dạng gì nhân gia cư nhiên sẽ làm nữ tử uống rượu, còn như vậy yên tâm làm người ra tới, hơn nữa đối với Lâm Viện Viện này không có phòng bị tâm hành động, nhịn không được muốn thân cận. Gì, chúng ta cư nhiên tiện đường, cùng nhau đi thôi, ta muốn đi lấy hoa đăng, ngươi đâu? Trên đường người nhiều như vậy, uống say Lâm Viện Viện căn bản không nhớ rõ chính mình hiện tại. Vị trí cái này hoàn cảnh cùng chính mình kiếp trước không giống nhau. Cô nương trước hết mời, tại hạ cũng phải đi lấy hoa đăng. Hai người liền như vậy một bên liêu, vừa đi, mà Lâm Phong lại bởi vì Lâm Viện Viện ở mặt nạ quán thượng dừng lại mà bỏ lỡ, chờ hắn ở sân khấu biên tìm được An Nguyên, thời điểm lại không có nhìn đến chính mình tiểu thê tử. Công đạo làm An Nguyên đừng chạy loạn chờ Dương Đại Phu đã đến, chính mình xoay người rời đi. Lần này Lâm Phong không có đi trên đường cái, mà là thượng nóc nhà, ở trong đám người cẩn thận tìm kiếm. Lâm Viện Viện đi tới, này một đường cùng Viêm Cửu Thịnh nói đông nói tây, phát hiện Viêm Cửu Thịnh hảo có thể lưu, cư nhiên cái gì đều tiếp thượng, bất quá này không tới lấy hoa đăng địa phương, Lâm Viện Viện liền cảm thấy khác. Nhìn đến một bên có trà lâu, chính mình trên người cũng còn có chứa một ít tiền, liền hỏi Viêm Cửu Thịnh hay không muốn cùng nhau, sau đó hai người liền vào trà lâu. Viêm Cửu Thịnh một đường xuống dưới cũng thập phần kinh ngạc, bên người tiểu nữ tử thoạt nhìn cũng không giống cái gì gia đình giàu có nữ nhi, nhưng là lời nói cử chỉ lại phi thường có lễ, hơn nữa đọc qua cực quảng, hai người một đường nói xuống dưới, Viêm Cửu Thịnh thường thường hỏi một ít vấn đề. Lâm Viện Viện đều đem chính mình cái nhìn ý tưởng nói ra, làm Viêm Cửu Thịnh có rất nhiều tân giải thích, cũng đối này tiểu nhân nhi càng thêm tò mò. Chỉ là ngồi, ở chính mình trước mặt chờ đợi nước trà nữ tử coi chăng đối nam nữ đại phòng. Không có bất luận cái gì phòng bị, hơn nữa đối người xa là cư nhiên một chút phòng bị tâm cũng không có, đơn thuần đến giống tờ giấy, chỉ là kia con bướm mặt nạ đem Lâm Viện Viện nửa khuôn mặt cấp che khuất. Viêm Cửu Thịnh vô pháp thấy rõ Lâm Viện Viện toàn cảnh, bất quá từ đôi mắt vẫn là có thể cảm giác được, trước mặt tiểu nhân nhi lớn lên tuyệt đối không kém. Viêm Cửu Thịnh đột nhiên có chút tò mò trước mặt tiểu nhân nhi trông như thế nào. Lâm Viện Viện ngồi xuống dưới lúc sau liền, không có nói chuyện, khẩu thực làm, hơn nữa chính mình đầu coi chăn vựng vựng, Lâm Viện Viện có loại muốn ngủ cảm giác, đầu nhỏ một chút. Lâm Viện Viện bắt tay đặt ở trên bàn, sau đó liền nằm bò đã ngủ. Phía trước làm ầm ĩ thời điểm Lâm Viện Viện cũng không thấy buồn ngủ, một đường lại đây cũng gào to đến giống chỉ lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, nhưng là vào trà lâu, đột nhiên cảm giác an tĩnh rất nhiều, đã không có trên đường ồn ào, ngồi xuống sau chậm rãi buồn ngủ liền lên. Đây, mà buồn ngủ vừa lên tới, Lâm Viện Viện liền rất mau lâm vào mộng đẹp. Viêm Cửu Thịnh có chút kinh ngạc. Này tiểu nữ tử cư nhiên ở một cái mới vừa nhận thức không bao lâu người xa lạ, không, hẳn là xa lạ nam tử trước mặt cứ như vậy ngủ rồi, bên người không có bất luận cái gì một cái người hầu, nếu chính mình nếu là nổi lên sát tâm, như vậy này nữ tử nhưng không phải, dừng một chút, lại đem chính mình tay thu trở về, hướng tới cửa sổ ngoại làm một cái thủ thế, thực mau lên đây hai cái nam tử. Chủ tử, đi ra một chút Dương Đại Phu còn có An Nguyên là ai? Sau đó làm người tới đem cái này cô nương lãnh trở về, đem tiền trà cấp kết. Viêm Cửu Thịnh nhìn thoáng qua ngủ Lâm Viện Viện, phân phó một câu, quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hồi chủ tử, này trong thị trấn chỉ có một đại phu, vừa vặn họ Dương, hắn có cái đồ đệ chính là kêu An Nguyên. chính là thông tri kia Dương đại phu. Ân, ngươi xem người an toàn trở lại sau lại trở về, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Viêm Cửu Thịnh đứng lên, xoay người rời đi trà lâu. Mà lúc này Lâm Phong không có tìm được người, có chút lo lắng, lại bị mới từ trà lâu ra tới người cấp hấp dẫn ở. Người này như thế nào sẽ tại đây, lúc này, hắn không phải hẳn là ở Đại Kim trong Hoàng Cung sao? Lâm Phong đáy lòng có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại còn không có tìm được chính mình tiểu thê tử. Lâm Phong liền từ bỏ tìm tòi đến tột cùng tâm tư, mới vừa tính toán rời đi, tầm mắt lại bị trà lâu cửa sổ một bóng hình cấp hấp dẫn ở, cũng mặc kệ hay không bị người thấy chính mình, dưới chân nhảy, thẳng đến trà lâu. Vạch trần tiểu nhân nhi trên mặt mặt nạ, Lâm Phong có loại mất mà tìm lại cảm giác, đem người ôm vào trong lòng ngực, đi tới quầy. Tính tiền. Đơn giản hai chữ, trưởng quầy vừa thấy đột nhiên xuất hiện nam tử đầu tiên là sửng sốt. Thẳng đến nhìn đến nam tử trong lòng ngực ngủ. Tiểu nhân nhi, lúc này mới hồi qua thần tới. Vừa rồi vị kia công tử đã kết, khách quan thỉnh đi thông thả. Lâm Phong mày nhăn lại, bất quá theo sau lại đem tiểu nhân nhi ôm chặt đi ra trà lâu. Mà sáng sớm liền dặn dò trưởng quầy nam tử từ chỗ tối đi ra, rất xa đi theo, thẳng đến nhìn đến Lâm Phong đem người ôm đi vào hiệu thuốc, lúc này mới rời đi. Chủ tử! Như thế nào trở về nhanh như vậy? Viêm Cửu Thịnh hiếp lại mắt, có chút không vui. Hồi chủ tử, người bị tiếp đi rồi, thuộc hạ tận mắt. Nhìn thấy vào hiệu thuốc, bất quá, nam tử nhìn thoáng qua chính mình chủ tử, lúc này mới tiếp tục mở miệng, người không phải thuộc hạ thông tri, mà là ở chủ tử rời đi sau không lâu liền tới rồi một cái nam tử, võ công ở thuộc hạ phía trên, nam tử đem người tiếp đi rồi. Viêm Cửu Thịnh mắt chợt lóe, bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Nam tử yên lặng lui đi ra ngoài. Này trấn nhỏ cư nhiên sẽ có người như vậy, thật đúng là không thể tưởng được, xem. Ra khi cô nương quả nhiên không đơn giản. Lâm Phong đem tiểu nhân nhi anh trí hảo, lại xoay người đi một chuyến trà lâu, trở về thời điểm nhưng vẫn cau mày, hai mắt nhìn ngủ say tiểu nhân nhi. Trong lòng khó hiểu, nhưng là lại không có đem tiểu nhân nhi đánh thức. Cái kia trả tiền công tử không phải ai, đúng là chính mình ở trà lâu cửa nhìn đến người nọ, Đại Kim Hoàng tử, Lâm Phong thực khẳng định tại đây, phía trước chính mình tiểu thê tử tuyệt đối không quen biết người này, chỉ là ở chính mình. Không hề chính mình tiểu thê tử bên người trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hai cái rõ ràng không liên quan nhân vi gì đi tới một khối. Hơn nữa từ chính mình dò hỏi có thể thấy được, người nọ đối chính mình tiểu thê tử cũng không có cái gì ý đồ, từ một khác góc độ, tôi nói thậm chí là người nọ một đường che chở chính mình tiểu thê tử, chỉ là người như vậy thật sự sẽ làm loại này, không có bất luận cái gì ít lời ý nghĩa sự tình sao. Chờ Dương Đại Phu cùng An Nguyên đều đã trở lại, Lâm Phong lúc này mới cởi quần áo ôm tiểu nhân nhi đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai Lâm Viện Viện là bị đau tỉnh. Say rượu sau di chứng, Lâm Phong bưng trước đó ngao tốt nước thuốc đi đến, Lâm Viện Viện một ngụm uống lên đi xuống, lại ở Lâm Phong mát xa hạ, lúc này mới cảm giác thoải mái thật nhiều. Tướng công thật tốt, Lâm Viện Viện có chút ngượng ngùng. Về sau không được uống như vậy nhiều? Ân ân, Lâm Viện Viện lập tức gật đầu. Còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Tối hôm qua... Ơn, ta ngẫm lại, ngạch, cái kia, tướng công, ngượng ngùng, cho ngươi mất mặt. Lâm Viện Viện nghĩ đến chính mình tối hôm qua hứng khởi khiêu vũ sự tình, nguyên bản hưởng thụ đột nhiên gục xuống đầu nhỏ. Không phải cái này, nương tử khiêu vũ rất đẹp, sao lại đi dạo phố ngươi đột nhiên rời đi hậu phát sinh sự tình, nương tử còn nhớ rõ. Đi dạo phố a, đối nga, sao lại ăn ngon căng, chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo phố đi. Ta đi tới đột nhiên nghĩ đến chúng ta cái kia hoa đăng, ta muốn đi, lấy hoa đăng, An Nguyên kia tiểu tử nói cùng nhau, sau đó chúng ta liền cùng nhau rời đi, chỉ là sao lại đột nhiên tới một đám người đem chúng ta tách ra, chính là ta lúc ấy không chú ý, a, ta tối hôm qua cư nhiên không cẩn thận kéo sai rồi người, ngạch, Lâm Viện Viện đột nhiên không nói, chỉ là mới vừa giơ lên đầu lại cụp xuống đi xuống. Nương tử đang lo lắng cái gì? Ta tin tưởng nương tử, tối hôm qua bị ngươi kéo sai hẳn là cái nam tử đi, sau đó cái kia nam tử mời ngươi đi rồi một đường, người nọ ta nhận thức, chỉ là việc này có chút phức tạp, nương tử là như thế nào cùng hắn đi một khối, khả năng cùng vi phu nói. Lâm Phong cũng không phải một cái trị độn người, cho nên đương Lâm Viện Viện lời nói dừng lại đốn, Lâm Phong sẽ biết, ngữ khí cũng không có trách tội. Lâm Viện Viện thật cẩn thận ngẩng đầu triều Lâm Phong nhìn lại, trong lòng khiếp sợ chính mình tướng công là làm sao mà biết được, chính là tưởng tượng chính mình sao lại không biết như thế nào trở về, sẽ biết. Thẳng đến xác nhận chính mình tướng công thật sự không có hiểu lầm, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta lúc ấy cũng không tưởng cái gì, nghĩ kéo sai người, liền nhận lỗi, sau đó thuận miệng hỏi một chút hắn đi nơi nào, sau đó liền tiện đường, một đường liền trò chuyện, sau lại hình như là khát nước đi trà lâu tới, ta đột nhiên mệt rã rời, liền không nhớ rõ. Về sau nếu tái ngộ đến người nọ, không cần tới gần hắn, coi như không quen biết. Lâm Phong vỗ vỗ Lâm Viện Viện đầu, thật nhẹ. Ân ân. Lâm Viện Viện nhanh chóng gật đầu, uống rượu hỏng việc, về sau không bao giờ mê rượu. Việc này là chính mình tướng công thấy, tướng công lòng dạ rộng lớn, nếu là mặt khác nam tử, chỉ sợ chính mình không dễ chịu lắm, Lâm Viện Viện mới sẽ không ngốc đến đi làm như vậy sự tình, chính là không dặn dò, Lâm Viện Viện lần sau thấy cũng sẽ coi như không quen biết, hận không thể đem việc này từ trong đầu loại bỏ rớt. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, Lâm Phong Dương Đại Phu bốn người thuê xe, ngựa chính mình đánh xe đi trước trong huyện. Tới rồi trong huyện thẳng đến Túy Tiên lâu mà đi, Lâm Viện Viện giặt sạch cái nước ấm tắm, tùy tiện ăn chút đồ ăn liền ngã đầu ngủ nhiều đi. Tuy rằng lần này ngồi xe so lần trước nhẹ nhàng, bất quá đối với Lâm Viện Viện thân thể tới nói, có thể kiên trì tắm rửa xong ăn cơm đã phi thường không tồi. Mà Lâm Phong lại ở tiểu nhân nhi ngủ lúc sau rời đi phòng. Vẫn là căn nhà kia, chỉ là lần này chờ ở trong phòng người lại không có lần trước như vậy bình tĩnh. Chủ tử, tiên đế băng hà, kinh đô đại loạn, còn có hai ngày tin tức hẳn là liền phải truyền tới. Ân, lão thái gia cùng thái phu nhân thế nào? Đều thực hảo, hầu phủ không có tham dự trong đó, cho nên trước mắt cũng không có bất luận cái gì dị động, bất quá thái tử tam hoàng tử hai bên coi chăng đều ở tìm chủ tử. Ta không hy vọng tin tức từ ngươi nơi này tiết lộ, đi ra ra đại kim ngũ hoàng tử tới bên này làm gì? Vua Trí Minh sửng sốt, chính mình không có thu được đại kim hoàng tử. Nhập cảnh tin tức A, hơn nữa đại kim cũng không tại đây Nam Hà Phương, như thế nào sẽ từ thật xa chạy tới nơi này tới? Là, chủ tử. Còn có, phái người đi xem Dương tướng quân hiện tại tình huống như thế nào? Là, chủ tử. Vua Trí Minh cảm giác chính mình thần kinh khẩn trương. Trí Minh, tin tức của ngươi coi chăng càng ngày càng không linh thông. Lâm Phong dương mắt nhìn thoáng qua không người Vua Trí Minh, theo sau lại thu hồi ánh mắt. Thuộc hạ biết tội. Vua Trí Minh bá lạp quỳ một gối. Xuống dưới. Ta không hy vọng lần sau vẫn là như vậy. Nếu không này Túy Tiên lâu cũng đừng khai, ngươi đi xuống đi. Lâm Phong phất tay, Vua Trí Minh yên lặng lui xuống. Liền chính mình đều đã nhận ra không thích hợp, tin tức linh thông Vua Trí Minh cũng chưa chú ý tới, này khả năng sao, chỉ có thể thuyết minh, thủ hạ người chậm trễ, mới mấy năm, xem ra chính mình phóng đến quá tùng. Lâm Phong biết Vua Trí Minh không có khả năng phản bội chính mình, nhưng là những người khác, hoặc là nói Vua Trí Minh thủ hạ người, lại không nhất định mỗi người giống Vua Trí Minh giống nhau, kinh đô rối loạn, những người này cũng bắt đầu tâm động đi. Vua Trí Minh vừa ra khỏi cửa, không có giống lần trước giống nhau cả người mồ hôi lạnh, mà là hắt một khuôn mặt, xem ra có người là da ngứa, chính mình quả nhiên là quá người tốt, cho nên những người này không lo chính mình một chuyện. Túy Tiên lâu là chủ tử thu thập tình báo dùng địa phương, sau đó đại kim ngũ hoàng tử như vậy đường mà Dương Chi xuất hiện ở đại nguyên phương Nam, cư nhiên không có bất luận kẻ nào đăng báo. Như vậy tình báo chỗ tồn tại còn có bất luận cái gì ý nghĩa, xem ra chính mình phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Đêm nay Vua Trí Minh không có nghỉ ngơi, mà rất nhiều người cũng đều không có nghỉ ngơi, Lâm Phong ôm chính mình tiểu thê tự nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Hoàng đế băng hà tin tức truyền đến thời điểm, Lâm Viện Viện đang ở bên đường ăn mì, nghe được tin tức thời điểm trong miệng mì sợi cũng chưa cắn đứt, liền như vậy ngay, ngốc ngậm ở trong miệng. Nếu không phải Lâm Phong ở một bên, Lâm Viện Viện phẩm chừng muốn ngốc đã lâu. Sở hữu cửa hàng đều nhanh chóng đình chỉ buôn bán, đem phía trước náo nhiệt lưu lại diễm lệ trang trí tất cả đều lấy xuống dưới, thay thuần tịnh trang trí, mà Hoàng đế băng hà, kia đi đến một nửa đón châu đội ngũ cũng lui trở về, sở hữu cửa hàng 3 ngày không thể buôn bán, 3 tháng không được quải hồng, 1 năm nội không được yến khánh cả cưới, cự quốc ai tang, 3 ngày không được buôn bán. Dương đại phu yêu cầu thảo dược cũng bị kéo dài, mọi người đành phải vội vàng xe ngựa sẽ trấn nhỏ, chờ 4 người trở lại trấn nhỏ thời điểm. Trong thị trấn đã im ắng, nguyên bản trung thu sau hẳn là, có ồn ào náo động náo nhiệt sớm đã biến mất hầu như không còn. Mấy người một phen rửa mặt cũng nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau Lâm Phong liền mang theo Lâm Viện Viện trở về trong núi, mấy ngày nay trong núi hết thảy đều từ Linh Đại Bá hỗ trợ chiếu cố, cho nên cũng không có cái gì biến hóa, trong nhà gạo, thóc cũng tồn không ít, loại rau dưa tuy rằng còn nhỏ, bất quá cũng có thể ăn. Cho nên trấn nhỏ cửa hàng đóng cửa mấy ngày đối Lâm Viện Viện, sinh hoạt một chút ảnh hưởng đều không có, nhật tử vẫn là như vậy nhàn nhã quá. Chỉ là nghĩ đến trong núi quả trám, Lâm Viện Viện có chút nhục chí, này hoàng đế băng hà, chính mình muốn lộng thứ này vui mừng bán người là không có khả năng, chính là nhìn mãn thụ quả trám không cho chính mình động, Lâm Viện Viện cảm thấy chính mình muốn đau lòng muốn chết. Nhìn không được ai oán, sở hữu tiểu biểu tình tất cả đều hiện ra ở trên mặt. Lâm Phong nhìn cảm thấy hảo chơi, bất quá lại cũng không đành lòng chính mình tiểu thê tử như vậy khó chịu, cuối cùng nghĩ nghĩ, lộng cái câu cá can, tính toán mang chính mình tiểu thê tử đi trong núi câu cá. Không có cá câu, Lâm Phong ở Lâm Viện Viện kim theo hoa trung chọn lựa một cây tương đối tế ra tới, dùng hỏa chậm rãi nung khô, biến thành giản dị cá câu, chỉ là này cá câu còn không có tới kịp dùng, đã bị vứt bỏ. Chủ tử, thánh chỉ đến. Rộng mở đại môn vọt vào tới một cái người, thẳng tắp quỳ gối Lâm Phong trước mặt, đôi tay phủng kim sắc quyển trục. Lâm Phong đem bị hoảng sợ tiểu nhân nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực, không vui nhìn về phía quỳ trên mặt đất người. Phu Trí Minh, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Lạnh băng nói từ Lâm Phong trong miệng nói ra. Thuộc hạ biết tội, nhưng là sự tình quan mấu chốt, thỉnh chủ tử trước xem thánh chỉ, thuộc hạ sẽ đi hình đường lãnh phạt. Phu Trí Minh cũng biết chính mình vượt qua, nhưng là việc này đã bị kéo dài, nguyên bản đã sớm sửa đến thánh chỉ, lại chậm nhiều như vậy, nếu không phải chính mình chỉnh đốn Túy Tiên lâu, khả năng đến bây giờ đều còn chưa biết được này tin tức. Lâm Phong nhìn thoáng qua kia kim sắc quyển trục, lại cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực tiểu thê tử, cặp kia trong mắt tuy rằng nghi hoặc cũng đã không có kinh sợ, Lâm Phong lúc này mới chuỗi tay đem kia cái gọi là thánh chỉ bắt được trong tay. Tiên đế thật là hà đến một đầu hảo cờ, biết rõ chính mình đại nạn buông xuống, cư nhiên bày như vậy đại cục, sẽ không sợ chờ chính mình đi sau không người thu thập, cư nhiên đã sớm biết các quốc gia như hổ rình mồi theo dõi đại nguyên, còn muốn làm như vậy vừa ra, chọn minh chủ, vì chính mình hảo nhi tự lót đường, đem hộ quốc hầu phủ đều tính kế thượng, lúc trước nếu không phải kia một khắc bị đẩy ra người là ta khả năng cả đời đều sẽ không phát hiện. Hiện tại yêu cầu ta, lại muốn đem ta triệu hồi. Lâm Phong không nghĩ hồi, nhưng là lại biết không có khả năng, gia gia cùng nãi nãi còn ở kinh đô, nguyên bản cho rằng chính mình đem quyền lợi nộp lên, người nọ sẽ xem ở gia gia cùng phụ thân vì đại nguyên trả giá như vậy, nhiều phân thượng buông tay, chính là hiện tại, binh quyền sao, nếu ngươi cấp, hảo, ta tiếp, chỉ là không biết ngươi kia hảo nhi tử hay không tiếp ngươi năng lực, nếu không đừng trách ta. Lâm Viện Viện vừa mới bắt đầu chỉ là bị đột nhiên xuất hiện Vu Trí Minh, cấp hoảng sợ, tiếp. Theo là kia thánh chỉ, thứ này người thường cả đời đều không thể tiếp xúc được đến, tuy rằng biết chính mình tướng công không phải người bình thường, nhưng là lại không có nghĩ đến chính là, chính mình tướng công địa vị cư nhiên như vậy cao, kia kim sắc quyển trục bản thân chính là một loại thân phận tượng trưng, thánh chỉ thượng nội dung Lâm Viện Viện cũng thấy được. Triệu hộ quốc hầu Lâm Phong, cũng chính là chính mình tướng công về kinh đô, trưởng quản tam quân binh quyền, ủng hộ tân quân, hoàn thành đăng cơ đại điển. Chỉ là, bên trong còn có địa phương Lâm Viện Viện không hiểu thế quân xuất chinh, quân lệnh trạng ra, bất bình thiên hạ, quân lệnh xử trí. Đây là ý gì? Này quân lệnh trạng muốn lập nói cũng nên là bản nhân lập đi, dù sao cũng là muốn phụ toàn trách sự tình, hơn nữa này trách nhiệm còn như vậy đại. Chính là chính mình tướng công vẫn luôn đều tại đây trong thôn, kia này quân lệnh trạng là ai lập? Chủ tử, quân lệnh trạng là tiên hoàng làm lão thái gia lập, liền tại. Tiên hoàng đi đêm đó, làm trò đủ loại quan lại mặt. Phu Trí Minh nói đầu đã nằm ở trên mặt đất. Đi ra ngoài, chuẩn bị ngựa, đêm nay giờ tí. Là, chủ tử. Vu Trí Minh lấy cái gì tốc độ tới, liền lấy cái dạng gì tốc độ rời đi, nếu không phải kia kim sắc quyển trục liền ở Lâm Phong trong tay nắm, Lâm Viện Viện đều phải cho rằng vừa rồi đó là chính mình ảo tưởng. Lâm Phong bế lên còn ở miên man suy nghĩ tiểu nhân nhi trực tiếp đi trở về, trong sơn động, kia bị Lâm Viện Viện chấn kinh vứt trên mặt. Đất cá câu liền như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, rốt cuộc không người nhớ tới. Tướng công phải rời khỏi sao? Lâm Viện Viện duỗi tay ôm lấy Lâm Phong cổ, không biết vì cái gì, đột nhiên không nghĩ nhìn đến kia trương chính mình xem đều xem không nị mặt, đem đầu dựa vào Lâm Phong trên vai. Ân. Lâm Phong cũng không biết nên nói cái gì. Đây là hắn cũng không có đoán trước đến, nguyên tưởng rằng chính mình nộp lên quyền lợi, người nọ liền tính còn không hài lòng, chính mình rời đi làm người. Nọ đem hầu phủ hư cấu liền tính, chỉ cần người đều bình yên vô sự, rời xa kia quyền lợi đấu tranh cũng không có gì không tốt, chỉ là chính mình gia gia nguyện trung thành cả đời, liền nhi tử cũng chưa, lưu tại kia hầu phủ chính là một loại niệm tưởng, chính mình lúc ấy như vậy tình huống cũng không muốn gia gia lo lắng. Cho nên mới một người ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Cư nhiên nhanh như vậy, khoảng cách chờ tí giống như đã không có mấy cái canh giờ. Lâm Viện Viện không biết chính mình. Làm sao vậy, hốc mắt ê ẩm, nhiệt nhiệt, ít hầu giống như bị xương cá ngạnh trứ, rõ ràng đơn giản như vậy một câu, lại giống như tiêu phí chính mình sở hữu sức lực. Ơn, còn có 5 cái canh giờ. Lâm Phong tự nhiên cảm giác được trong lòng ngực tiểu nhân nhi đang run rẩy. Lại không biết muốn như thế nào làm mới có thể làm, trong lòng ngực tiểu nhân nhi ăn ổn xuống dưới. Tướng công, chúng ta hòa ly đi. Lâm Viện Viện cũng không biết vì cái gì, chính mình cư nhiên sẽ ở ngay lúc này nghĩ đến việc. Đầu tiên là hòa ly, nhưng là nghĩ tới, Lâm Viện Viện cũng không nhìn xuống liền nói ra tới. Nương tử đây là muốn từ bỏ vi phu sao? Không phải nói tốt không rời không bỏ sao? Lâm Phong tay run lên. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được vì cái gì lúc này, tiểu nhân nhi muốn nói ra nói như vậy. Tướng công thân phận, lại sao có thể chỉ có một mình ta không muốn cùng người chia sẻ, thỉnh tha thứ ta ích kỷ. Lâm Viện Viện chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hiện tại sở hưởng thụ đến hết. Thảy, còn có mặt khác nữ nhân cũng có thể đủ được hưởng, Lâm Viện Viện cảm thấy chính mình tâm giống như bị xé thành mấy phân. Ta chỉ có một nương tử. Lâm Phong có chút buồn cười, chính là rồi lại cảm thấy trầm trọng, đối với chính mình tiểu thê tự ý tưởng, Lâm Phong đột nhiên lý giải, đối với chính mình tiểu thê tự đối chính mình chiếm, có, chục, Lâm Phong thực vừa lòng, hắn cũng không nghĩ người khác nhúng tay bọn họ chi gian, nhưng là mặt trên vị kia đâu, chính mình là có thể bảo trì bản tâm, nhưng là tiểu nhân nhi. Viện Viện, ta Lâm Phong chỉ có ngươi một cái nương tử. Cả đời này, ta thân phận đối ta có quá nhiều hạn chế, có một số việc, ta không nghĩ từ bỏ, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi, nếu tương lai có một ngày, mặt trên vị kia phải cho ta an trí người, nương tử nhưng sẽ cùng vi phu cùng nhau khiêng, chẳng sợ kháng chỉ. Lâm Phong muốn một đáp án, nếu chính mình tiểu nhân nhi như cũ phải rời khỏi, như vậy, chính mình sẽ buông tay. Kháng chỉ sẽ thế nào? Lâm Viện Viện yên. Lặng nghe Lâm Phong nói, trong lòng trăm chuyển ngàn chiếc, chết, chứ khoát lưu loát, không cần bất luận cái gì giả tưởng, kỳ tướng công vẫn là đem người thu đi. Lâm Viện Viện nâng lên tay yên lặng đem nước mắt lau khô, Lâm Viện Viện cơ hồ là cắn răng đem nói cho hết lời, hai mắt vẫn luôn không có rời đi Lâm Phong mắt. Đúng vậy, Lâm Phong không rõ tiểu nhân nhi vì sao như vậy lặp lại, nhưng là lại thành khẩn trả lời. Ta đây muốn tướng công hảo hảo tồn tại, chỉ có tồn tại, tướng công mới có thể là một mình ta, mà kia bên trên vị kia cấp an trí, tướng công giao cho ta đó là, tướng công chỉ cần hảo hảo tồn tại, bồi ta cùng nhau liền hảo. Chính mình, vì cái gì muốn chắp tay nhường người, Lâm Viện Viện vừa rồi, lập tức chui rút vào sừng trâu, nhưng là thực mau cũng đi ra. Nương tử, hưu thương ngươi cũng đừng suy nghĩ, vi phu sẽ hảo hảo tồn tại. Lâm Phong khóe miệng gợi lên cười, chính mình nương tử quả nhiên không bình thường. Khi chúng ta thu thập đồ vật đi, thời gian cũng không còn sớm, chỉ là ta hảo luyến tiếc nơi này. Lâm Viện Viện phản phất lập tức lại khôi phục sức sống. Nương tử không vội, đêm nay là vi phu chính mình đi, không cần thu thập cái gì, nương tử trước chờ thần y đến lại nói. Lâm Phong chạy nhanh ngăn cản Lâm Viện Viện động tác. Lâm Viện Viện đầu tiên là sửng sốt. sau đó mới nhớ tới, chính mình hiện tại thân thể này không phải kiếp trước cái kia, nếu chậm rì rì đi đảo vẫn là có thể, nhưng là chính mình tướng công lại không được, bằng không cũng sẽ không vội vã đêm nay liền phải rời đi. Lâm Viện Viện mất mát ngồi trở lại trên giường. Nương tử Lâm Phong cũng rất muốn đem người mang theo, nhưng là lại không thể, chính mình một đường muốn cấp đuổi không nói, chính mình. Nương tử thân thể căn bản không chịu nổi, chính là đi tranh trong huyện cũng muốn nghỉ ngơi một ngày, huống chi này một đường khoái mã sóc nảy ngày đêm kim đuổi 4-5 ngày. Lâm Viện Viện không biết chính mình muốn như thế nào tự xử, chờ, cái này tự thật sự là quá trầm trọng, chính mình phải chờ tới khi nào, tân đế đăng cơ sẽ chờ chính mình sao? Sẽ không. Đăng cơ sau chính mình tướng công muốn đi chinh chiến, khi đó chính mình không thể đi theo, mà chiến tranh trước nay liền không phải ba. Lượng thiên sự tình, kia chính mình phải chờ tới khi nào? Chờ đến tướng công rời đi, sau đó chính mình một người chạy tới kia hoàn toàn xa lạ hầu phủ sao? Trước không nói kia hầu phủ tình huống thế nào, chỉ cần nghĩ, đến chính mình muốn lẻ loi một mình ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm trung, Lâm Viện Viện cũng đã cảm thấy chính mình chịu không nổi. Nương tử Lâm Phong đem người ôm vào trong lòng ngực, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nên buông tay, muốn một cái như hoa như ngọc nữ tử không kỳ hạn chờ chính mình, hơn nữa cuối cùng chính mình hay không có thể từ chiến trường trở về cũng không biết. Ta muốn vẫn luôn chờ sao? Liền như vậy cái gì đều không làm chờ. Lâm Viện Viện gần như nỉ non thanh âm, như là đang hỏi Lâm Phong, lại như là lầm bầm lầu bầu. Nương tử, ta đem ngươi an trí ở trong huyện Nhân Hảo, nếu là ngươi không muốn chờ, như vậy chờ thần y đến, đối đãi ngươi thân thể hảo, ngươi có thể làm chính mình muốn làm bất luận cái gì sự tình, ngươi không phải muốn làm buôn bán sao? Vi phu trong tay có rất nhiều sản nghiệp, này đó đều là ngầm, ta đem nó tặng cho ngươi tốt không? 3 năm, chỉ cần 3 năm, nếu khi đó, nương tử không hề tưởng đợi, ta, Lâm Phong thật sự thực không nghĩ đem phía sau buông tay nói ra. Đây là hắn tự lớn lên tới nay lần đầu tiên do dự. Lâm Viện Viện đột nhiên một phen bưng kính Lâm Phong miệng, đúng vậy, chính mình như thế nào liền đã quên, quả nhiên là bị sủng hư. Tướng công nói, đều tặng cho ta, có. Phải hay không thật sự, mặc kệ ta như thế nào lăn lộn. Lúc này đây Lâm Viện Viện liền nước mắt đều không lau, trừng mắt xem Lâm Phong. Lâm Phong bị che miệng, chỉ có thể gật đầu. Những cái đó sản nghiệp đều là chính mình âm thầm đặt mua, cụ thể có bao nhiêu chính mình đã sớm đã quên, mấy năm nay đều giao bởi vị trí minh quản, chính mình nhiều nhất liền đi xem sổ sách thượng con số, làm tiểu nhân nhi chờ chính mình 3 năm, nếu đến lúc đó chính mình có cái vạn nhất, mấy thứ này cũng có thể đủ. Làm tiểu nhân nhi cả đời cái gì đều không lo hảo hảo sinh hoạt. Hảo, tướng công nhớ kỹ đem sở hữu sản nghiệp đổi thành tên của ta. Còn có ta yêu cầu có thể sử dụng người, tướng công, về sau nếu ngươi nếu là thực xin lỗi ta, ta liền quải gia nghiệp làm ngươi cái này hầu gia uống chó Tây Bắc, đúng rồi, ngươi cũng muốn là thuộc về ta. Đồ vật là ta lúc sau mặc kệ ta như thế nào lăn lộn, kia đều là chuyện của ta, ngươi chỉ lo ở trên chiến trường hảo hảo sống sót. Rõ ràng là nên cao hứng, rốt. Cuộc bạch được như vậy nhiều đồ vật, nhưng là Lâm Viện Viện lại cười không nổi. Nước mắt ngược lại xôn xao rớt. Ân, đều là nương tử, vi phu sẽ hảo hảo tồn tại. Lâm Phong nâng lên tay thật cẩn thận đem, trong lòng ngực tiểu nhân nhi nước mắt chà lau rớt, lại phát hiện càng lau càng nhiều, khi nước mắt một giọt tựa như dừng ở chính mình trong lòng giống nhau, đặc biệt khó chịu đau lòng. Ân, nấu cơm, tướng công không phải thích ăn mì sao, đêm nay liền làm mặt ăn, ngươi muốn đuổi đêm lộ. Ta lại cho ngươi lộng vài thứ chẩn đường thường ăn. Đáng tiếc kia hàm trứng gà còn không có chuẩn bị cho tốt, bất quá không quan hệ, đến lúc đó hảo, ta làm người đưa đi cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ viết thư nói cho ta ngươi ở đâu, bằng không đến lúc đó ăn không đến hàm trứng gà nhưng không trách ta. Lâm Viện Viện cười, nước mắt lại không ngừng lưu, nâng lên ống tay áo hung hăng lau hai thanh, cũng không để bụng hay không quát đau mặt, sau đó tay chân cùng sử dụng giãy dụa xuống giường, đi ra. Ngoài, xoát nồi nhóm lửa, cũng mặc kệ trình tự đúng hay không, đem chính mình nghĩ đến phải làm, chuồng bận rộn tới tê mỏi chính mình. Lâm Phong không có ngăn cản, yên lặng ở phía sau thu thập, hai mắt nhưng vẫn không có rời đi quá kia bận rộn tiểu thân ảnh, Lâm Viện Viện biết Lâm Phong đang xem chính mình, nhưng là Lâm Viện Viện lại không dám quay đầu lại đi xem Lâm Phong, nàng sợ chính mình thật vất vả dừng lại nước mắt lại xôn xao rớt, sợ chính mình nhìn liền mất bận rộn sức lực. Nóng hầm hập, mặt ra khỏi nồi, Lâm Viện Viện đoan tới rồi trên bàn, kéo Lâm Phong tay đem người kéo đến cái bàn trước mặt, từ đầu tới đuôi đều không có xem qua liếc mắt một cái Lâm Phong mặt, lại chạy đến phòng bếp bận rộn lên. Lâm Phong nhìn trước mặt màu nhiệt khí mặt, cầm lấy chiếc đũa từng ngụm ăn lên. Lâm Viện Viện đem kia gửi lên chưa kịp lấy ra, tới nói xin ý dùng nước kho đem ra, ngã vào trong nồi, lại thêm hương liệu, đem mua trở về gửi thịt tất cả đều tẩy sạch để vào trong nồi, lại vội. Vội vàng vàng chạy tới cách vách sân muốn trảo gà, Lâm Phong đem mặt ăn xong, buông xuống chiếc đũa, yên lặng đi theo Lâm Viện Viện phía sau. Ta đến đây đi. Lâm Phong từ phía sau ôm lấy muốn tiến chuồng gà trảo gà tiểu nhân nhi, một hồi lâu mới buông lỏng tay ra, chính mình đi vào, thực mau bắt một con gà ra tới. Lâm Viện Viện đứng ở chuồng gà cửa, nhìn kia ngày xưa lại quen thuộc bất quá bóng dáng, hốc mắt lại bắt đầu có chút khống chế không được, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngày cũng đã bắt đầu ngã về tây, hít hít cái mũi, Lâm Viện Viện thanh âm có chút nghẹn ngào, cũng hảo, ngươi tới lộng sẽ mau một ít. Ta đi cho ngươi thu thập quần áo. Nói xong người lại vội vàng xoay người rời đi. Lâm Phong bắt lấy gà nhìn kia thoát đi bóng dáng, trong lòng khó chịu, nhưng là lại không có đuổi theo đi, yên lặng làm chính mình tiểu thê tử đi phía trước phân phó sự. Lâm Viện Viện thu thu, nước mắt liền lại lần nữa mãnh liệt mà ra, chính mình không phải không nghĩ tới chính mình tướng công có. Một ngày sẽ rời đi, lại trước nay không biết sẽ như vậy sớm. Cũng không biết chính mình cư nhiên sẽ khó chịu như vậy, rõ ràng ở chung mới hơn 2 tháng, lại giống như ở bên nhau đã lâu, chính là lại giống như vừa mới ở cùng nhau trong chốc lát, thật sự hảo không tha, ôm chính mình thân thủ vì Lâm Phong khâu vá quần áo, Lâm Viện Viện rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc thúc thích. Oa oa oa giống cái hài tử giống nhau không quan tâm khóc lóc. Lâm Phong trực tiếp, đem kia mới vừa lấy máu gà cấp ném. Bản năng dùng kinh công thẳng lực mà đi, tới rồi trước giường lại không dám tiến lên, nhìn khi ôm chính mình xiêm y ngồi ở trên giường lên tiếng khóc thúc thích tiểu nhân nhi, Lâm Phong thật sự rất muốn trực tiếp đem người mang đi, nhưng là lại không thể, mặc kệ là tiểu nhân nhi thân thể vẫn là vì tiểu nhân nhi an toàn, Lâm Phong đều không thể hiện tại mang lên Lâm Viện Viện. Lâm Viện Viện khóc lóc, tự nhiên thấy được kia đứng ở mép giường cao lớn, người, đột nhiên có chút tức giận. Cũng mặc kệ chính mình khóc đến nhiều xấu, quay đầu liền triều Lâm Phong kêu, hỗn đảng, rõ ràng muốn đi, cư nhiên còn ngốc đứng ở chỗ nào, ta khóc đến như vậy khó chịu cũng không hống ta, ngạch Lâm Viện Viện nói liền bắt đầu đánh cách. Lâm Phong nghe được nơi nào còn sẽ ngốc đứng, tiến lên một tay đem tiểu nhân nhi ôm lấy, trong lòng ngực tiểu nhân nhi đã khóc đến đau xót hông, Lâm Phong một chút thế Lâm Viện Viện thuận khí, Lâm Viện Viện. Chính mình cũng cảm giác được khó chịu, bất quá lại không có đi phản ứng, mà là vươn tay vây quanh được Lâm Phong eo, gắt gao, cũng mặc kệ chính mình đều mau không thở nổi. Vẫn là Lâm Phong đã nhận ra trong lòng ngực tiểu nhân nhi không thích hợp, thoáng sử điểm sức lực đem tiểu nhân nhi tay buông ra, lập tức thay đổi cái tư thế ôm, nhanh chóng giúp Lâm Viện Viện khôi phục hô hấp. Không thể ôm người, Lâm Viện Viện có vươn tay bắt được Lâm Phong vạt áo. Chỉ cần cảm giác trong tay bắt được đồ vật, Lâm Viện Viện mới cảm thấy dễ chịu một ít. Lâm Phong rất muốn rời đi bắt người tham dưỡng vinh hoàng uy tiểu nhân nhi, nhưng là hiện tại Lâm Viện Viện trạng thái căn bản không thể kinh động, thẳng đến trong viện vang lên tiếng bước chân, Lâm Phong quay đầu nhìn lại, tới không phải ai, đúng là rời đi lúc sau lại trở về Vu Trí Minh. Tiến vào, nhanh lên. Nếu không phải sợ dọa đến trong lòng ngực tiểu nhân nhi, Lâm Phong thật sự rất muốn rống ra tiếng. Vu Trí Minh tự nhiên nghe ra chính. Mình chủ tử trong thanh âm áp lực, không dám chậm trễ lập tức nhanh chóng chạy vội tiến vào. Vừa định hành lễ, Lâm Phong liền phân phó làm đem tủ đầu giường dược lấy ra tới. Vu Trí Minh lúc này mới phát hiện trên giường tiểu nhân nhi không thích hợp, chính mình chủ tử hiện tại trạng thái thực nóng nảy. Vu Trí Minh không dám chậm trễ, nhanh chóng tìm được rồi dược, lại chạy tới đổ nước tiến vào, có Vu Trí Minh hỗ trợ, Lâm Phong rốt cuộc đem dược đút cho Lâm Viện Viện. Lâm Viện Viện khóc lóc đã bắt đầu phạm hôn, bất quá theo bản năng đem hương vị trong miệng dược ăn đi xuống, này lại uống nước xong, Hơn nữa Lâm Phong một bàn tay ở Lâm Viện Viện sau lưng vận khí, người dần dần thoải mái một ít, bất quá lại lâm vào ngủ say. Lâm Phong vừa thấy không đúng, tình huống hiện tại Lâm Phong không phải đại phu, Phu Trí Minh cũng không phải, cũng không rảnh lo cấp tiểu nhân nhi xuyên nhiều vài món xiêm y, chăn một bọc, Lâm Phong liền mang theo người đi ra ngoài, Phu Trí Minh chạy nhanh đuổi. Kịp, này mới ra đi Lâm Phong liền muốn dùng khinh công, Phu Trí Minh chạy nhanh ra tiếng, chủ tử, mã liền ở chân núi, dùng mã càng mau. Lâm Phong động tác không đình, bất quá lại cũng nghe tới rồi Phu Trí Minh nói, hướng tới dưới chân núi chạy như bay mà đi, một tay cởi bỏ dây cương, đem tiểu nhân nhi cột vào trên người mình, nhanh chóng chục ngựa mà đi, cũng may lúc này trong thôn người không nhiều lắm, lúc này tuy rằng đại gia cũng tò mò, bất quá lại không dám tùy ý xem náo nhiệt. Phu Trí Minh, một đường đi theo phía sau, nếu không phải hai con ngựa phẩm chất giống nhau, Phu Trí Minh thật là muốn không kịp. Bất quá cho dù như vậy vẫn là bị ném ở mặt sau, một đường bay nhanh vọt vào trấn nhỏ, tới rồi hiệu thuốc Lâm Phong đã chờ không được gõ cửa thời gian, trực tiếp ôm người dùng khinh công vào sân, đem trong viện Dương Đại Phu hoảng sợ. Người bị đặt ở trên giường, Dương Đại Phu một phen mạch, mày liền không giảng ra khai quá, cái gì cũng chưa hỏi, Dương Đại Phu liền vội vã rời đi thẳng, đến chế dược phòng tìm kiếm lên, sau đó cầm một cái màu đỏ tiểu bình sứ lại vọt trở về. Mở ra bình sứ đem bên trong thuốc viên đổ ra tới, nhéo Lâm Viện Viện cầm cưỡng bách Lâm Viện Viện nuốt đi xuống, một lát sau lại bắt mạch, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc sao lại thế này? Lần này cần không phải sư phụ ta để lại, cho ta cấp tâm hoàng còn thừa có một viên, này chỉ sợ liền phải. Phía sau nói Dương Đại Phu không dám nói, mà Lâm Phong cũng biết, đồng thời cũng nghĩ mà sợ. Sớm biết rằng chính mình liền không nên như vậy yên lặng ngốc trạm kia, nếu chính mình sớm một chút phát hiện tiểu nhân nhi không thích hợp, Lâm Phong trong lòng áy náy tự trách, lần đầu tiên tăng lên đầu buông xuống, không lời gì để nói. Dương Đại Phu thở dài, không biết nên như thế nào nói, chỉ là này cấp tâm hoàng ăn đi xuống, tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là dược lại không thể không uống, xoay người đi ra ngoài, đem nhà ở để lại cho Lâm Phong. Lâm Phong ngồi xổm mép giường, đôi tay run rẩy nâng lên cầm tiểu nhân nhi tay, tay như vậy lạnh băng, bất quá không phải kia suy yếu mạch đập, Lâm Phong cũng không dám tưởng tượng, khóe mắt một giọt nước mắt trượt xuống, đem chính mình mặt dán ở kia lạnh lẽo tay nhỏ thượng. Phu Trí Minh lúc này đã yên lặng đứng ở ngoài cửa, kia nhỏ giọt hạ nước mắt hắn thấy được, cũng chấn kinh rồi, chính mình chủ tử, cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử, lúc trước bị gấu đen một móng vuốt bắt lấy trên mặt. Đi hơn phân nửa cái mạng, đôi mắt đều thiếu chút nữa hủy, diệt đều không có rớt qua nước mắt nam tử cư nhiên khóc, như vậy bất lực ngồi xổm kia. Phu Trí Minh đột nhiên phi thường tự trách, nếu chính mình không như vậy lỗ mãng môn đi vào, nếu chính mình lén cùng chủ tử nói, có phải hay không liền sẽ không tạo thành cái này kết quả, không, là nhất định sẽ không tạo thành như vậy kết quả, mà hiện tại này hết thảy đều là chính mình không đầu không đuôi tạo thành. Chính mình quả nhiên vô dụng, chủ tử công đạo cho chính mình sự tình chính mình không có một kiện chọn đến tốt, Phu Trí Minh rút ra bên hông nhuyễn kiếm, giơ tay liền hướng chính mình một khác điều cánh tay gọt bỏ, kiếm liền phải đụng tới cánh tay lại bị bay tới chi vật văng ra. Từ nay về sau ngươi chính là nương tử người, ta không hy vọng lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi cánh tay trước lưu trữ, đi hỏi Dương Đại Phu yêu cầu chút cái gì dược liệu, chờ nương tử tỉnh ta liền rời đi. Đi đem ta danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đổi thành nương tử tên. Lâm Phong thật cẩn thận đem kia tiểu nhân nhi tay phóng tới chăn trung, đem tiểu nhân nhi trên mặt sợi tóc chuẩn bị cho tốt, bưng chậu nước đi ra. Phu Trí Minh quỳ trên mặt đất, hắn biết từ giờ khắc này khởi, hắn sinh tử đã đổi thành nữ chủ nhân làm quyết định, mà hắn cũng đem thề sống chết bảo vệ nữ chủ tử, bởi vì chỉ có nữ chủ tử hết thể mạnh khỏe, chủ tử mới có thể hảo. Đối với chủ tử quyết định, Phu Trí Minh không có bất luận cái gì dị nghị. Chờ Lâm Phong đi qua Phu Trí Minh bên người, Phu Trí Minh mới đứng lên, đi tìm Dương Đại Phu. Dược liệu xác thật không đủ, nguyên bản lần này đi trong huyện chính là vì tiếng dược liệu, Dương Đại Phu bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng có trước cấp Lâm Viện Viện ngao dược, đem yêu cầu dược liệu khai đơn tử cấp Phu Trí Minh. Dương Đại Phu biết ngày đó dược liệu hiện tại cũng liền hắn có thể bắt được. Tuế Tiên Lâu tiểu chủ nhân, chỉ là hiện tại xem ra, này Tuế Tiên Lâu nên là Lâm Phong. Dương Đại Phu nhìn kia ngao dược an nguyên, nghĩ tới còn nằm ở trên giường Lâm Viện Viện, tuy rằng mới ở chung không lâu, nhưng là Dương Đại Phu lại rất thích cái này tiểu cô nương, đại nhân chân thành, hơn nữa phi thường làm cho người ta thích, tự như chính mình chất nữ giống nhau. Nếu là ở chưa thấy được Phu Trí Minh phía trước, Dương Đại Phu sẽ cảm thấy Lâm Phong cùng Lâm Viện Viện hai người cực kỳ xứng đôi, nhưng là hiện tại lại nhịn không được vì còn ở, trong lúc hôn mê tiểu nhân nhi lo lắng, một cái bình thường nông nữ, như thế nào có thể thích ứng nhà cao cửa rộng cách sinh tồn. Lâm Phong thật cẩn thận uy dược, liền như vậy yên lặng canh giữ ở giường bên, thẳng đến thiên hơi lượng, Lâm Viện Viện hơi hơi chật chật ngón tay, Lâm Phong nháy mắt kích động lên. Hai mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm chính mình trong lòng bàn tay tay nhỏ, thẳng đến kia mảnh khảnh tay lại lần nữa run rẩy. Thiên hơi lượng, trong phòng lại còn điểm đèn, ngọn nến đùng đùng nổ vang, Lâm Viện Viện mở bừng mắt, có trong nháy mắt nghi hoặc, bất quá chậm rãi liền nhớ tới phía trước sự tình, người lại không có như vậy khó. Chịu, cũng bình tĩnh rất nhiều. Nương tử, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Thủy. Trong miệng chua xót hương vị tại ý thức hoàn toàn thanh tĩnh sau càng thêm rõ ràng. Lâm Phong nhanh chóng đổ nước uy tới rồi Lâm Viện Viện bên miệng. Khi nào? Bên tai vang lên gà gáy thanh, ngoài cửa sổ đã càng thêm sáng ngời lên. Mão sơ, đã qua đã lâu như vậy sao? Xem ra là chuẩn bị không được, tướng công, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Lâm Viện Viện tuy không tha, nhưng là lại biết thân bất do kỷ, chuỗi. Tay một chút ở Lâm Phong trên mặt vuốt ve, kiên trì đem đẹp nhất cười bày ra ra tới. Ân, hảo hảo uống thuốc, ta đem Phu Trí Minh để lại cho ngươi, còn có kia ngọc bài, đó là sở hữu cửa hàng quản sự đều nhận được tín vật, trong núi liền giao cho Linh Đại Bá hỗ trợ nhìn thì tốt rồi, chờ ngươi có thể đi lại, liền đi trong huyện tin tức tương đối mau. Lâm Phong cúi đầu, tùy ý tiểu nhân nhi động tác. Ân, đi thôi, ta sẽ xử lý. Lâm Viện Viện gật gật đầu, chậm rãi thu hồi tay. Lâm Phong, cúi người ôm một phen nằm ở trên giường tiểu nhân nhi, lúc này mới dịch hảo góc chăn xoay người đi ra ngoài. Dương Đại Thúc, phiền toái ngươi. Lâm Phong đối với Dương Đại Phu được rồi vạn bối lễ. Ân, ngươi, bảo trọng. Nhìn trước mặt đỉnh bạc như tùng người, Dương Đại Phu đột nhiên không biết nói cái gì. Ngươi lưu lại, đồ vật cho ta. Lâm Phong duỗi tay. Phu Trí Minh nhanh chóng đem chuẩn bị tốt đồ vật đôi tay phụng đi lên. Đem đồ vật bối ở trên người, Lâm Phong xoay người lên ngựa. Cũng không quay đầu lại tuyệt trần mà đi. Lâm Viện Viện nhắm hai mắt nghe bên ngoài thanh âm, thẳng đến tiếng vó ngựa biến mất. Lâm Viện Viện trở mình đưa lưng về phía mép giường, thẳng đến ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Viện Viện mới lại lần nữa mở mắt ra. Chủ tử, nhưng nổi lên. Thuộc hạ cho ngài tìm cái nha hoàn. Trong khoảng thời gian này đem từ nàng chiếu cố ngài. Phu Trí Minh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ân, làm người vào đi. Có chút khô khóc tiếng nói vang lên, Lâm Viện Viện. Mở bừng mắt, nhìn ngoài cửa sổ đã đại lượng thiên, biết chính mình xác thật nên nổi lên, chậm rãi khởi động thân, đẩy cửa mà nhập nữ tử thấy thế lập tức nhanh chóng đem, trong tay chậu nước phóng tới trên giá đi lên trước đem người đỡ hảo. Còn cẩn thận cầm gối đầu phóng tới Lâm Viện Viện phía sau làm Lâm Viện Viện dựa vào. Phu nhân hảo, phu nhân về sau có bất luận cái gì yêu cầu phân phó nô tỳ liền hảo. Nha hoàng đem Lâm Viện Viện, đỡ hảo lui về phía sau sau một bước ngồi xổm thân hành lễ. Ân, đứng lên đi, ngươi tên là gì? Hồi phu nhân, nô tỳ kêu Tiểu Ngư. Nha hoàng cung kính báo tên lúc này mới đứng dậy. Ân, rửa mặt đi. Tuy rằng có chút không thích ứng. Nhưng là Lâm Viện Viện lại nhịn xuống, nếu chính mình phải làm tướng công hiền thê, như vậy những việc này chính mình sớm muộn gì muốn thói quen, hơn nữa đây cũng là lập uy một loại. Nha hoàng là cái hầu hạ hơn người, động tác phi thường thành thạo, thủy độ ấm vừa vặn, tịnh mặt động tác mềm nhẹ, cũng không có quá nhiều tứ chi tiết. Xúc, sẽ không làm người phản cảm. Ăn cơm sáng còn có chược, Phu Trí Minh phủng một cái rương đứng ở ngoài cửa. Lâm Viện Viện từ người đứng ở ngoài cửa kia một khắc cũng đã thấy được, nhưng là lại không có đem người kêu tiến vào, mà là cùng Dương Đại Phu bắt đầu hiểu biết thân thể của mình trạng thái. Dương Đại Thúc, ta hiện tại thân thể đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Lâm Viện Viện dựa vào gối đầu thường, hai mắt lại nhìn về phía ở thế chính mình bắt mạch Dương Đại Phu. Nha đầu, ngươi về sau thiết không thể lại như vậy cảm xúc kích động, lần này tình huống cũng may kịp khi. Mà đại thuốc này vừa vặn còn có một viên cấp tâm hoàn, chỉ là này cấp tâm hoàn là xuất từ sư phụ ta tay, ta đến nay không thể đem cấp tâm hoàn cụ thể phối phương nắm giữ. Dương Đại Phu đối với này cũng là thập phần bất đắc chỉ, này cấp tâm hoàn là, chính mình sư phó ở chính mình xuống núi thời điểm giao cho chính mình đồ vật, phối phương không có, chính mình tuy rằng đã đem yêu cầu dược liệu suy nghĩ ra thất thất bát bát, nhưng là vẫn là kém một ít có thể tìm ra, vẫn luôn không thể tái hiện chính mình sư phó cuối cùng tuyệt làm, ba viên, chính mình nghiên cứu phương thuốc dùng hết một viên, lúc trước vì còn ân cứu mạng uy một viên cấp Lâm Phong. Mà này cuối cùng một viên cũng hạ Lâm Viện Viện bụng. Cảm ơn Dương Đại Thúc. Lâm Viện Viện cũng cảm giác được, chính là lần trước chính mình lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đều không có như vậy khó chịu, mà lần này chính mình tội liên đới lên đều. Như vậy vất vả, cả người thất lực cảm giác thật không tốt, cảm giác tựa như một cái phế nhân. Nha đầu thân thể khôi phục tốc độ chậm, cũng không biết có phải hay không ngày đầu tiên cho nên không rõ ràng. Mấy ngày nay ta sẽ hảo hảo chú ý một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này nha đầu tốt nhất vẫn là thả lỏng chút tâm tình hảo, không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần làm bất luận cái gì mệt nhọc sự tình, nếu có thể, liền ngủ nhiều ngủ, nếu là ngủ không được, kia đại thuốc liền ở dược, bên trong thêm chút yên giấc dược vật cùng nhau. Đối này Dương Đại Phu cũng là thập phần lo lắng, nếu dựa theo phía trước khôi phục tốc độ. Như vậy đối nha đầu này thương tổn liền sẽ không quá lớn, nếu không được, như vậy chính mình liền phải đổi dược, nếu không hiện tại dược sẽ bị thương nha đầu căn bản, phía trước tình huống khẩn cấp, dùng đều là hiểm dược. Tốt, phiền toái đại thúc. Lâm Viện Viện biết chính mình hiện tại muốn tự nhiên tiến vào giấc ngủ cũng không dễ dàng, nếu có thể dùng dược vật, vậy dùng dược đi. Ân, Lâm Tiểu Tự nói, đến lúc đó sẽ thỉnh thần y tới. Trong khoảng thời gian này nha đầu phải hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, không cần quá mức lao tâm lao lực, đại thuốc đi trước vội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ba ngày không tiếp tục kinh doanh đã qua đi, tới hiệu thuốc người rất nhiều, nếu không phải lo lắng Lâm Viện Viện, hiệu thuốc đã sớm mở cửa, hiện tại đã chậm, ngoài cửa đã sớm đợi không ít người. Ân, Dương đại thuốc đi vội đi. Lâm Viện Viện cật cật đầu. Người đi. Rồi, Lâm Viện Viện ở Tiểu Ngư Hầu Hà Hà uống lên canh gà, lúc này mới mở miệng đối với ngoài cửa Vu Trí Minh nói, ngươi đều nghe được, đem đồ vật nhận lấy đi thôi, ba ngày lúc sau, ta muốn sở hữu đồ vật, biết rõ ràng, ngươi có thể rời đi. Ngắn ngủn một đêm, Lâm Viện Viện cũng không tin tưởng có thể nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, chính mình tướng công là cái hầu gia, là cái tướng quân, bên ngoài thường không nói. Này ngầm chỉ sợ mới là đầu to, chính mình kiếp trước tuy rằng là quá bận rộn nghiên cứu việc đồng án, nhưng là nghiên cứu yêu cầu các hạng kinh phí gì đó, luôn có như vậy chút miêu nị, chính mình cùng giáo thụ quan hệ, lại sao có thể tiếp xúc không đến, hơn nữa chính mình kia mấy cái tiểu ca ca tuy là quân nhân, nhưng cũng không phải lương thiện, sau lưng vài thứ kia chính mình làm bọn họ yêu thương tiểu muội muội tuy rằng, không cho chính mình đi tiếp xúc, nhưng là lại cũng làm chính mình biết. Miễn cho không cẩn thận rơi vào người khác bẫy rập liền không tốt. Trên thực tế lại là còn không có chuẩn bị cho tốt, chỉ là Vu Trí Minh cũng tận lực đem chính mình trong tay có thể đổi thay đổi, hơn nữa sổ sách, quan như vậy một hồi liền có như vậy một cái rương, nếu toàn bộ lộng xong, như vậy không có mấy cái đại rương gỗ đều trang không xong. Là, chủ tử, Vu Trí Minh ôm cái rương hành lễ, yên lặng lui đi ra ngoài. Lâm Viện Viện nhìn người rời đi, nhắm lại mắt. Phu nhân, cần phải nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu Ngư thấy thế tử Lâm Viện Viện bên tai nhỏ giọng dò. Hỏi. Ân, cũng hảo. Lâm Viện Viện nhắm mắt mở ra, ở Tiểu Ngư dưới sự trợ giúp nằm xuống. Ba ngày, Lâm Phong ngày đêm kiêm trình, chạy đã chết 4 con ngựa, chập theo đường đi không có từng vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng, mãi cho đến kinh đô cửa thành. Kim Nguyên Nga tường thành, cao treo kinh đô hai chữ, Lâm Phong lại quen thuộc bất quá. Từ phía sau lưng lấy ra kia kim sắc quyển trục, Lâm Phong tay một chùm sức ném tới rồi cửa thành thủ vệ chỗ, thủ vệ theo bản năng duỗi tay đi tiếp, Lâm Phong dục ngựa bay nhanh mà nhập, thủ vệ liền chặn lại đều không kịp, thủ vệ vừa định truy, lại bị kia nhận được quyển trục thủ vệ binh kêu ở, tất cả đều khó hiểu ngừng lại. Mà kia thủ vệ binh đúng là cái này tiểu đội đội trưởng. Vốn tưởng rằng là ám khí, nhưng là nhìn kỹ cư nhiên là thánh chỉ, vẫn là kim sắc, lập tức hoảng sợ, nhìn những người khác cầm vũ khí liền phải đuổi theo, vội vàng đem người kêu trụ, mặc kệ người nọ là ai, dám như vậy tùy ý đem thánh chỉ như vậy loạn ném, bọn họ này đó. Thủ vệ binh căn bản không thể trêu vào. Các ngươi tiếp tục nhìn cửa thành, ta đi thông tri đại nhân. Là, đội trưởng. Mọi người tuy rằng khó hiểu, nhưng là lại cũng không dám cãi lời, ngoan ngoãn tiếp tục đứng gác đi. Khi tiểu đội trưởng đôi tay phụng thánh chỉ vội vã hướng tới thủ thành đại nhân phủ đệ chạy, đến. Lâm Phong xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hộ quốc hầu phủ bốn cái chữ to, phủi tay đem dây cương ném tới trên lưng ngựa, đi nhanh sải bước lên hộ quốc hầu phủ bậc thang. Trong cửa gã sai vặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền muốn tiến lên cản, chỉ là kia mỗi ngày ngây ngốc thủ về cánh cung lão nhân lại nhanh chóng vọt lại đây, không đợi hai gã sai vặt phản ứng. Lão nhân lập tức liền phải hướng tới người tới quỳ xuống, bất quá lại bị Lâm Phong ngăn trở. Chu thúc không cần hành đại lễ, phân phó người chuẩn bị thủy, ta yêu cầu rửa mặt, phiền toái chu thúc trước thay ta cùng gia gia nải nải thỉnh tội, ta sau đó liền đến. Lâm Phong đem cánh cung lão nhân nâng dậy, một, đường phong trần mệt mỏi, căn bản thấy không rõ người diện mạo, hơn nữa một thân thợ săn ăn mặc, nếu không phải chu thúc vẫn luôn nhớ thương. Thật đúng là muốn bỏ lỡ. Là, hầu gia. Chư thuốc cung kính lui xuống, cũng mặc kệ kia hai cái ngốc rớt gã sai vặt. Đại môn tin tức lập tức nhanh chóng truyền khai, tất cả mọi người biết hầu phủ chủ nhân đã trở lại. Lâm Phong một đường hướng tới chính mình sân đi đến, mặc kệ người khác ánh mắt, mà người trong phủ nghe được tin tức, nhìn đến Lâm Phong thời. Điểm không một cái dám cản, liền tính không xác định, nhưng là lúc này ai dám như vậy triều chủ viện đi đến. Thủy thực mau thì tốt rồi, Lâm Phong đem người đều đuổi đi xuống, một mình lưu tại trong phòng. Hoa y áo gấm, ngọc khấu đai lưng, đá quý kim quang, mờ nhạt cương đồng trung, một người thanh túc đẹp đẽ quý giá, trên mặt kia mơ hồ có thể thấy được vài đạo vết thương vượt qua toàn bộ mặt bộ. Lâm Phong đem trên mặt bàn một cái hộp ngọc đem ra, chuỗi tay từ bên trong dính vào thuốc mở liền, hướng chính mình trên mặt kia vài đạo vết sẹo hủy diệt, không bao lâu. Nguyên bản chỉ còn lại có nhàn nhạt chéo vết thương bắt đầu sưng to nhô lên, biến thành dữ tợn vết sẹo, thoạt nhìn dị thường dọa người. Mặt bộ bởi vì dược vật kích thích, có chút đau đớn, mà Lâm Phong lại không có nhíu mày, nhìn kia vài đạo vết sẹo coi chăng còn không phải thực vừa lòng, lại ở chính mình không hài lòng địa phương lại tiến hành rồi bổ sung, thẳng đến vài đạo vết sẹo trở nên tự nhiên, phản phất tồn tại. Thật lâu cảm giác mới dừng lại tay. Cầm lấy kia trên mặt bàn bạc chất mặt nạ khấu ở trên mặt, chỉ lộ ra miệng cùng cầm, không ảnh hưởng ăn cơm nói chuyện, hai mắt lộ ra lạnh lẽo, xoay người đi ra ngoài. Bất hiếu tôn Lâm Phong cấp gia gia nải nải thỉnh an. Lâm Phong vén lên quần áo thẳng tắp quỳ xuống cấp ghế trên hai vị lão nhân hành lễ. Kia lão phụ nhân sớm đã rơi lệ đầy mặt muốn tiến lên nâng, lại bị một bên lão thái gia cấp ngăn trở, trong lòng lại cấp lại tức lại đau lòng. Nếu đã trở lại, vậy tiến cung đi thôi, tân đế đang chờ đâu. Lão nhân nắm chặt chính mình bạn già tay không cho người tiến lên, ngữ khí đạm mạc đối với quỳ trên mặt đất Lâm Phong nói. Là, tôn nhi cáo lui. Lâm Phong đứng lên nhanh chóng rời đi. Cửa chu thuốc đã sớm nắm mã ở ngoài cửa chờ, Lâm Phong tiếp nhận dây cương xoay người lên ngựa, hướng tới người nọ người hướng tới hoàng cung mà đi. Thủ thành đại nhân vừa thấy đến kia tiểu đội trưởng đôi tay phủng kia kim sắc thánh chỉ sợ, tới mức băng liền quỳ gối. Trên mặt đất, kia tiểu đội trưởng cũng là bị dọa tới rồi, đi theo cũng quỳ xuống, hai người liền như vậy mặt đối mặt quỳ, cũng may thủ thành đại nhân trải qua bộ mặt thành phố muốn nhiều chút, thực mau phản ứng lại đây, ban một chút phổ vào kia tiểu đội trưởng trên đầu. Ngốc đâu, sao lại thế này? A, đối. Đối, đại nhân, đây là tiểu nhân vừa rồi ở cửa thành thời điểm nhận được, bất quá không phải tổng quản đại nhân tới tuyên bố, mà là bị một cái xa lạ nam tử ném, không, là ném, ngạch, cũng không đúng, tóm lại chính là một cái nam tử, sau đó tới rồi tiểu nhân trong tay, tiểu nhân lưỡng lự liền chạy nhanh tới tìm đại nhân. Kia tiểu đội trưởng bị đánh một chút nhưng thật ra hoàn hồn, chỉ là nói chuyện lại lắp bắp. Cho ta, người đâu? Thủ thành đại nhân chạy nhanh thu tay lại lấy quá kia kim sắc quyển trục, cẩn thận mở ra, nhanh chóng đọc lên, chỉ là không thấy xong cũng đã cảm giác chân mềm, nếu không phải trong tay cầm thánh chỉ, này tay phỏng chừng cũng muốn mềm. Người vào, thành, chỉ là không biết đi nơi nào. Mau mau mau, chuẩn bị ngựa, bản quan muốn vào cung. thủ thành đại nhân cầm thánh chỉ vội vã muốn đi ra ngoài, cửa tiểu binh nghe xong phân phó đã sớm chạy tới dẫn ngựa đi. Kim sắc đại điện thượng nam tử bận rộn xử lý chính vụ, kia tử kim rồng bay quan trói buộc tóc đen, nồng đậm mày kiếm lúc này khẩn nhảy dơ lên, mà xuống biên người, đột nhiên thượng kỳ thông báo nói thủ thành quan cầm chính mình phụ hoàng ý, chỉ có việc bẩm báo, nam tử chỉ có thể trước, buông trong tay công tác. Vi thần cấp ngũ hoàng tử thỉnh an. Thủ thành quan đôi tay phụng thánh chỉ quỳ gối đại điện trung. Khởi đi. Một ngày không có hoàng thành đăng cơ đại điển, một ngày liền không thể tự xưng hoàng đế. Bất quá đối với ngũ hoàng tử là danh chính ngôn thuận tân hoàng đây là, tổng sở đều biết, sẽ không sửa đổi, kém chính là một cái đăng cơ điển lễ. Tạ chủ long ân. Thủ thành quan cung eo đứng lên, một bên thái giám ở được ngũ hoàng tử ý bảo hạ đem thủ thành quan trong tay. Thánh chỉ phủng lại đây. Ngũ hoàng tử Triệu Hạo Lân, nhìn đến kia kim sắc quyển trục thời điểm liền biết là cái gì, xem ra là người nọ đã trở lại. Ngươi đi xuống đi. Triệu Hạo Lân phất phất tay, thủ thành quan lập tức ma lưu lui đi ra ngoài. Mau 5 năm, từ lần đó chiến dịch sau khi kết thúc chính mình không còn có gặp qua người nọ, nếu không phải hai người thân phận, chính mình có lẽ thật sự sẽ đem người nọ coi như huynh đệ bạn tốt, chỉ là đáng tiếc chính mình thân phận cùng đối phương thân. Phận chú định, người nọ quá cường, hơn nữa bởi vì này phụ sự tình, không có khả năng giống hắn gia gia còn có phụ thân như vậy trung thành, mà người nọ ở trong quân lực ảnh hưởng xa xa siêu việt chính mình suy nghĩ, rõ ràng hai người tuổi không sai biệt mấy, nhưng là người nọ lại muốn so với chính mình cường quá nhiều. Mà chính mình phụ hoàng sợ giáo thụ chính mình, người như vậy cần thiết ở hắn không quật khởi thời điểm ngăn chặn, khống chế ở chính mình trong tay mới được, kia cuối cùng một. Hồi chiến dịch vốn là chú định sẽ đạt được thắng lợi, lại đã xảy ra một hồi nhân viên ngoài ý muốn, thiếu niên tướng quân thân bị trọng thương. Thiên Nguyên 8 năm, Bắc Bang cùng Đại Nguyên biên cảnh. Tướng quân, chỉ cần đem Bắc Bang Ha Sa ngươi khác cấp xử lý, chúng ta liền có thể về nhà, ta hảo tưởng niệm ta nương nha. Một thân xuyên áo giáp thiếu niên bưng bát cơm kích động, đối với ngồi ở đối diện ăn cơm nam tử nói. Trầm trọng áo giáp khoác ở trên người, nam tử cười buông xuống chiếc đũa. Ân, cuối cùng một hồi. Lâm Phong, đang làm gì, ăn no? Trướng liền đột nhiên bị sốc lên, một cái tay phụng bát cơm nam tử cười khanh khách đi đến. Ngũ hoàng tử điện hạ hảo. Thiếu niên bá lập ôm bát cơm đứng lên. Ha ha, không cần đa lễ, ta chính là tới các ngươi lâm tướng quân này cọ đồ ăn. Triệu Hạo Lân cười ngồi xuống. Ngũ điện hạ hảo, thỉnh tùy ý. Lâm Phong cười đem chính mình chén bưng lên. Mặt tướng ăn no, ngũ hoàng tử điện hạ, tướng quân chậm ăn. Thiếu niên nhanh chóng giải. Quyết trong chén cơm, bưng chén nhanh chóng rời đi. Lâm Phong, ngươi đối lần này bao vây tiểu trừ Ha Sa ngươi khác có cái gì ý tưởng? Triệu Hạo Lân nói là có đồ ăn, nhưng vẫn ăn chính mình trong chén đồ ăn, tốc độ cực chậm. Mai phục, Ha Sa ngươi khác hiện tại binh lực không đủ. Tinh thần khẩn trương, nếu truy kích nói không chừng sẽ liều chết phản kháng, binh chia làm hai đường, một đường ở phía trước khiêu chiến tiến công, đem Ha Sa ngươi khác bước trốn, một đường vòng đến phía sau. Ở Ha Sa ngươi khác nhất định phải đi qua trên đường tiến hành mai phục. Kỳ thật cường công không phải không được, nhưng là nhiều năm chiến loạn, không đơn thuần chỉ là Bắc Bang binh lực quận bách, chính là Đại Nguyên cũng hảo không đến kia, hơn nữa Đại Nguyên còn gặp nhiều mặt giáp công, tuy rằng đã bình định. Nhưng là nguồn mộ lính hao tổn lại không phải dễ dàng như vậy bổ khuyết, hơn nữa lương thảo hữu hạn, nếu đối phương liều chết phản kháng, như vậy cũng không phải như vậy hảo phá được, vu. Hồi chiến nhất hao phí lương thảo, mà đánh nghi binh mạnh hơn, có thể giảm bớt thương vong, lợi dụng mai phục tới giải quyết cuối cùng tai họa, lợi lớn hơn tệ. Ân, Lâm Phong ý tưởng cùng ta không có sai biệt. Lần này mai phục liền từ ta đến đây đi, rốt cuộc nếu hiếu thắng công kinh sợ đối phương, vẫn là ngươi này bách chiến bách thắng thiếu niên đại tướng quân ở không còn gì tốt hơn, vừa lúc ta cũng muốn đem Ha Sa ngươi khắc đầu người hiến cho phụ hoàng chúc thọ lễ. Điện hạ không thể, Ha Sa, ngươi khắc muốn chạy trốn tự nhiên sẽ đem mạnh nhất binh lực mang theo trên người, đến lúc đó nếu là có cái, Lâm Phong nhíu mày, ai, ngươi nhưng đừng nghĩ ngăn cản ta. Tuy rằng ngươi là tướng quân, bất quá ta cũng là, tuy rằng quan chức so ngươi điểm nhỏ, này chiến sự ta thân là, tướng sĩ lại sao lại có thể vì tự thân an nguy liền không tham dự tác chiến, ngươi cũng đừng nói ta là hoàng tử, càng bởi vì ta là hoàng tử, ta liền càng hẳn là cương cho binh sĩ, hơn nữa đây là ta muốn đưa phụ hoàng lễ vật, khẳng định muốn ta chính mình động thủ. Triệu Hạo Lân vừa thấy Lâm Phong kia vẻ mặt không tán đồng, có chút nhạ nhạ, tuy rằng chính mình xác thật cũng là cái tướng quân, bất quá lại không thể cùng đại tướng quân so, ở quân đội, nếu Lâm Phong lên tiếng, như vậy chính mình như cũ đi không được, chỉ là, lần này hoạt động là một cơ hội, phụ hoàng truyền lời nói, chính mình vô luận như thế nào đều phải tranh thủ xuống dưới. Cái kia, ngươi cũng biết ta thân phận, lần này là một cơ hội, cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ nhiều mang những người này, phụ hoàng cho ta mấy người kia thực lực ngươi biết đến. Lâm Phong ở ngay từ đầu liền biết đột nhiên bài cái hoàng tử tới, hơn nữa vẫn là hoàng thượng yêu thích nhất hoàng tử đến trong quân, tự nhiên có đặc thù ý nghĩa, nếu người mở miệng, bên trên ý chỉ ở kia, Lâm Phong chỉ có thể gật đầu, bất quá đối với đi mai phục người được chọn xem ra chính mình muốn lại chọn lừa quá. Liền biết ngươi tốt nhất, hảo, ngươi này đồ ăn còn không? Có ta kia ăn ngon đâu, ta đã muốn đi. Chính mình phải làm sự tình làm tốt, Triệu Hạo Lân cũng liền không chậm trễ. Đêm đó, một chi ăn mặc nhẹ nhàng tiểu đội từ quân doanh xuất phát, lật qua hồ lô mầm sơn, lặng lẽ xuyên đến bắc bang khác xa thành phía sau lưng. Sáng sớm, nổ vang trống trận vang lên, ù ù xếp hàng thanh, từng bước một triệu bắc bang khác xa thành tới gần, đội ngũ phía trước nhất. Một thân đầu hổ lượng ngân giáp tay cầm hồng anh trường thương Lâm Phong, ngồi ở cao lớn trên lưng. Ngựa, là hàng là chiến. To lớn vang dội thanh âm mang theo nội lực xuyên thấu tận trời, truyền vào mỗi một cái bắc bang người trong tai, làm người nhịn không được sinh ra rung ý. Khác xa tường thành phía trên người mặc hoàng kim áo giáp ha sa ngươi khác cười ha ha, muốn ta ha sa ngươi khác hàng, cũng phải nhìn ngươi bản lĩnh, bắc bang hảo nam nhi nhóm, hướng A. Bắn tên lạnh băng tự, hai quân giao chiến, tiếng chém giết khởi. Cầm. Lâm Phong đem trong tay hồng anh thương ném đi ra ngoài. Một bên phó thủ một cái trở tay đem bên người bắt bang binh lính chém chết, xoay người đem kia hồng anh thương tiếp được. Lâm Phong đem sau lưng cung đem ra, rút ra tam chi phủ tiễn giá cùng cung thượng, mãn huyền cung, phủ tiễn ra, hướng tới khác xa thành trên tường thành người vọt tới. Ha sa ngươi khắc nguyên bản vẫn luôn nhìn Lâm Phong mọi chiếc địch, nghĩ sớm thời gian này chạy nhanh hạ thành lâu, mà Lâm Phong tuy rằng vẫn luôn ở chiếc địch, nhưng vẫn đều ở chú ý trên tường thành ha sa ngươi khắc, mà nhìn người phải rời khỏi, Lâm Phong liền lấy ra cung tiễn. Đại vương cẩn thận, ha sa ngươi khắc tâm phúc lập tức tiến lên đem người đẩy ra. Chỉ là mấy người không tính đến chính là, Lâm Phong muốn bắn chết mục tiêu cũng không phải ha sa ngươi khắc. Mà là thân là tâm phúc bọn họ, loại bỏ ha sa ngươi khắc phụ tá đắc lực. Cố tình ha sa ngươi khắc bị chính mình tâm phúc này một hộ, ngược lại bị ngộ thương rồi cánh tay, dư lại hai người đương trường tể vong, ha sa ngươi khắc đau lòng vô. Cùng, nhưng là lại bị một bên người khác nhanh chóng kéo xuống thành lâu. Hàng giả không giết, cãi lời giả chết. Lâm Phong thanh âm lại lần nữa triệt vang tận trời. Bắc bang binh lính nhìn chính mình thủ lĩnh một đám ngã xuống, trong lòng hoảng loạn, nghe thấy đòi mạng thanh âm theo bản năng triều chính mình tường thành nhìn lại, kết quả lại phát hiện chính mình quân chủ đã không ở, bọn họ bị vứt bỏ. Ha sa ngươi khắc bị chính mình tâm phúc hộ tống hạ tường thành, vừa mới hạ đến tường thành dưới, liền nghe được Lâm Phong kiêu ngạo tuyên cáo, nổi giận đùng đùng liền phải trọng thượng tường thành, lại bị chính mình thuộc hạ ngăn trở. Lưu trữ thanh sơn ở, không sợ không củi đốt. Ha sa ngươi khắc mang theo tâm phúc cùng với một tiểu đội nhân mã nhanh chóng rút lui. Ngoài thành, cái thứ nhất bắt ban người từ bỏ chống cự, tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, xôn xao một tảng lớn, trường kỳ chiến tranh làm cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt, một lần lại một lần chứng kiến tử vong, làm cho bọn họ sợ hãi, mà này đó đều so ra kém bị bọn họ quân chủ vứt bỏ, cái loại này thật sâu tuyệt vọng. Không còn có phản kháng khí lực, ngã ngồi trên mặt đất trở thành tù binh. Khác xa thành cửa thành liền như vậy dễ như trở bàn tay bị mở ra, trong thành cũng đã sớm đã không có ha sa ngươi khắc thân ảnh, Lâm Phong lưu lại người thu thập chiến trường đóng giữ khác xa thành, chính mình mang lên một tiểu đội nhân mã đuổi theo. Ra khác xa thành đó là núi lớn, theo trên đường vó ngựa ấn một đường, đuổi theo. Bên kia, điện hạ, có tiếng vó ngựa. Xem ra Lâm Phong phẩm chừng là chân thật, chuẩn bị sẵn sàng sao? Triệu Hạo Lân đứng ở cao lớn dưới tàn cây, đôi tay phụ với phía sau. Hồi điện hạ, mai phục nhân mã đã chuẩn bị tốt, bên kia cũng dựa theo kế hoạch đang tiến hành, phỏng chừng không cần bao nhiêu thời gian là có thể tìm được, chờ đến bên này một hảo, liền có thể phát tín hiệu. Lâm Phong cũng không biết một cái thật lớn âm mưu đang ở chờ chính mình, lúc này chính ra roi thuốc, ngựa đuổi theo mà thượng. Hasas mang theo Tâm Phúc cùng với tiểu đội người, nhanh chóng chạy tiến vào sơn cốc, một trận núi đá lăn xuống, tùy theo mà đến mưa tên bắn ở người cùng với ngựa thượng. Hasa ngươi khác càng là một mũi tên xuyên tim mà chết, tay cầm mũi tên ngã xuống mã hạ. Hasas đầu bị nhất kiếm cắt xuống dưới giường bố bao vây lại. Trang tới rồi trước đó chuẩn bị tốt trong hộp, vẫn luôn màu lam đến pháo hoa phi thăng mà thường, ở trên bầu trời nổ tung, núi rừng một người khác nhìn. Đến khi màu lam pháo hoa, đem trong tay cầm cục đá hướng tới kia oa phơi nắng màu đen tiểu sơn ném tới. Rống một tiếng nặng nề mà thật lớn cào rống tiếng vang lên, kia màu đen tiểu sơn động lên, thân thể cao lớn, ngăm đen lông tóc, to lớn tứ chi, không phải đại gấu đen là cái gì. Bị tập đến gấu đen sóng giận, hướng tới cục đá ném tới phương hướng nhìn lại, chi gian một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng di động, lập tức bò lên đuổi theo. Trầm trọng bước chân rơi trên mặt đất phát ra vang. Lớn, chung quanh cây cối đều bị mang quá phong quát sàn sạc rung động, thường thường còn kèm theo gấu đen tiếng sóng giận. Nam tử lao lực sức lực triều dự tính vị trí chạy tới, đem gấu đen hướng đám người lĩnh. Xa xa nghe được gấu đen thanh âm mọi người nhanh chóng thu thập chiến trường, đem ngũ hoàng tử vây quanh lên. Điện hạ, chúng ta mau rời đi đi, có hùng tới nguy hiểm. Chiếc đũa, chúng ta triệu trở về phương hướng. Đem kiếm quải hồi vỏ kiếm nhanh chóng rời đi. Một đám người hướng phía trước nhanh chóng đi, nhưng là phía sau hùng tiếng kêu nhưng vẫn đều ở, nếu không phải còn không có thấy hùng thân ảnh, đều phải cho rằng này hùng là vì cố ý đuổi theo hắn nhóm tới. Không xa không cần nghe cảm giác tùy thời đều phải đuổi theo cảm giác. Lại là một trận tiếng vó ngựa vang lên, cư nhiên nhanh chóng muốn đuổi theo, lại phát hiện phía sau gấu đen đã xuất hiện ở tầm nhìn giữa, mà gấu đen cũng phát hiện bọn họ, từ bỏ chính mình phía trước vẫn luôn truy đều đuổi không kịp đối tượng. Nhìn nhóm người này người nhanh chóng vọt lại đây. Đội ngũ gần 30 người, từ bỏ chạy, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng muốn đem gấu đen đánh gục, tính toán tốc chiến tốc thắng. Nguyên bản mang đến tiễn vũ đều dùng ở bắn chết ha sa ngươi khác đám người trên người, hiện tại trừ bỏ kia cổng cung, đoàn người trên người có chứa trường vũ khí bất quá 3 người, trong đó còn bao gồm lấy kiếm ngũ điện hạ. Hùng tiếng hô Lâm Phong tự nhiên cũng nghe thấy, càng thêm nhanh hơn tốc độ chạy đến, nơi này khoảng cách mai phục mà không xa, nếu là ha sa ngươi khác đám người gặp Hùng, Lâm Phong tự nhiên cao hứng, nhưng là nếu gặp Hùng chính là chính mình này phương người. Hơn nữa nếu vẫn là ở ha sa ngươi khác đến là lúc gặp được, như vậy liền phiền toái, mà này cũng không đến gặp bao lâu. Triệu Hạo Lân mang theo đoàn người đuổi một đêm lộ mai phục, trải qua vừa rồi mai phục đã tiêu phí không ít thể lực, có hơn nữa một đoạn thời gian cấp tốc chạy vội, lúc này đã mỏi mệt, không có trường vũ khí, gấu đen da. Dày tuyệt béo, căn bản không hạo tiến công, đánh thập phần gian nan. Không ít người đều bị thương, Lâm Phong đám người đã đến ly khắc gia nhập hỗ trợ, bị thương gấu đen phi thường táo bạo, lực công kích cũng càng cường, làm người khó có thể tới gần. Lâm Phong kéo cung cài tên, một mũi tên bắn ở gấu đen mắt thượng, đỏ tươi huyết phun ra mà ra, gấu đen cuồng táo sóng giận, không bao giờ quản không màng, hung tợn hướng tới Lâm Phong phóng đi, dùng sức múa may cánh tay. Gấu đen tốc độ cực nhanh, không một hồi liền đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhanh chóng tránh ra, một bên ngũ hoàng tử lại dẫn theo kiếm vọt đi lên, nhấc kiếm bổ vào gấu đen trên lưng, thình lình xảy ra đau đớn làm gấu đen lại lần nữa dời đi mục tiêu, múa may cánh tay đem ngũ hoàng tử liền người mang kiếm ném tới rồi một bên, nâng lên móng vuốt liền phải lại lần nữa xuống tay. Lâm Phong thu hồi cung, rút ra bên hông chủy thủ muốn, từ một bên nắm lấy cơ hội đem gấu đen giải quyết rớt, đột nhiên cảm giác sau lưng có. Một cổ đẩy mạnh lực lượng, chỉ là chính mình đã vọt tới gấu đen bên cạnh, mà lúc này càng bổn vô pháp sửa đổi chính mình động tác, Lâm Phong chỉ có thể hung hăng đem đao trát vào gấu đen cổ. Gấu đen ăn đau, một tay đem Lâm Phong phát khai, kia chỉ nguyên bản muốn bắt hướng ngũ hoàng tử Triệu Hạo Lân, móng vuốt dừng ở Lâm Phong trên mặt, kia cuối cùng một khắc lại làm Lâm Phong thấy được kia ra tay người, không phải ai, chính là vẫn luôn canh giữ ở ngũ hoàng tử chỗ tối hoàng đế người, nếu không, phải chính mình có một lần không cẩn thận thấy được người nọ, chính mình khả năng cả đời sẽ không biết là ai yếu hại chính mình, chính là cố tình làm chính mình thấy được. Mặt bộ kịch liệt đau đớn, liền mắt đều không thể mở, Lâm Phong chỉ có thể dựa vào bản năng đem cắm ở gấu đen, trên cổ chủy thủ hung hăng đẩy mạnh đi phổi đi khai, thẳng đến không cam lòng ngất xỉu. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sở hữu sự tình đều đã trở thành kết cục đã định, trên mặt đau đớn cùng với khó có thể mở mắt, Lâm Phong trong đầu không ngừng chuyển động, bên tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Hắn đều đã cái dạng này, có thể hay không sống sót đều không nhất định. Ta tưởng phụ hoàng hẳn là sẽ không lại lo lắng, chính là hắn sống lại đây, lấy hắn như bây giờ tình huống, tương lai cũng không có gì khí hậu, thứ này liền thôi bỏ đi, rốt cuộc hắn cũng trả giá nhiều như vậy, vì ta đại nguyên làm không ít cống hiến. Triệu Hạo Lân thanh âm, Lâm Phong cho dù chết cũng nhận được. Điện hạ, này không hảo đi, nếu là bệ hạ đã biết, chỉ sợ, hắn mặc kệ nói như thế nào cũng đã cứu ta một mạng. Khi thương cuối cùng như thế nào, ta đã mặc kệ, coi như là ta còn hắn, ta sẽ chính mình cùng phụ hoàng nói, ngươi đi xuống đi. Là, điện hạ, thuộc hạ cáo lui. Lâm Phong, đừng trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi ta thân phận bất đồng, có thể hay không sống sót muốn xem chính ngươi. Triệu Hạo Lân đối với lều trại lẩm bẩm tự nói, đang chuẩn bị rời đi thời điểm quân y tới. Ngũ hoàng tử điện hạ mạnh, khỏe. Quân y đúng không, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi. Triệu Hạo Lân nhìn kia quân y trong tay phụng thuốc mở băng gạc, không kiên nhẫn phất tay. Chính là tướng quân hắn, quân y khó hiểu, nhịn không được nghi hoặc. Đi xuống, không cần bổn điện hạ nói lần thứ hai. Triệu Hạo Lân trừng, quân y trong lòng bất mãn, lại cũng không dám cãi lời, là, kia thuộc hạ liền đem đồ vật đặt, lập tức liền đi. Quân y buông đồ vật nhanh chóng xoay người rời đi. Triệu Hạo Lân, nhìn mắt trên mặt đất đồ vật, nguyên bản muốn một chân đá văng ra, cuối cùng vẫn là thua biết chân, cứ như vậy rời đi. Thiếu niên tướng quân thân bị trọng thương, không biết sống chết, mà chiến tranh đã kết thúc, hoàng đế thánh chỉ đều ban bố xuống dưới, trừ bỏ bộ phận lưu lại binh lính, phần lớn đều lãnh hướng mặt xuất ngũ rời đi, từng đợt người cầm số lượng không nhiều lắm mọc hành lý đi ra quân doanh. Lâm Phong thương ở chuyển biến xấu. Sốt cao không lùi, nhưng là trừ bỏ quân y đem mỗi ngày. Dược đặt ở lều trại ngoài, lại không một người đã tới, mà Lâm Phong cũng vẫn luôn nằm ở trên giường chưa bao giờ lên quá. Nửa đêm, nguyên bản tối om om lều trại biên đột nhiên nhiều một bóng người, nhìn trên mặt đất kia một mâm bàn không nhúc nhích quá dược phi thường nghi hoặc, tiến lên cẩn thận lật xem một chút, dược là giống nhau dược, trừ bỏ cầm máu hạ sốt, mặt khác đều không có, nhưng thật ra kia một bó vải bông rất nhiều. Bất quá lại không hiểu vì cái gì muốn đem này đó dược hóa trang, trát miệng vết thương dùng vải bông đặt ở lều trại ngoài. Mọi nơi chính mình nhìn một vòng, lúc này mới đứng lên, thật cẩn thận xốc lên lều trại rèm cửa, một cổ gây mũi khí vị truyền vào trong mũi, lều trại thập phần an tĩnh, chỉ có khi mỏng manh tiếng thở dốc. Tướng quân là ngươi sao? Một đạo giọng nam vang lên. Lâm Phong hiện tại chỉ cảm thấy khó chịu không thôi. Mơ hồ xuôi tai tới rồi thanh âm, bất quá lại không có biện pháp ra tiếng, hô hấp nhịn không được có chút chồn chập, vẫn luôn ở tiểu. Tâm chú ý nam tử lập tức liền cảm giác ra tới. Từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa thổi châm, đập vào mắt chính là một trương dữ tợn gương mặt, sợ tới mức đem trong tay mồi lửa ném đi ra ngoài, nếu không phải kịp thời bưng kín miệng, nam tử nhịn không được muốn thét chói tai, trộm sợ tiếng vào nam tử không phải ai. Đúng là ngày đó ở Lâm Phong đối diện ăn cơm thiếu niên. Thiếu niên như thế nào cũng tưởng không biết chính mình sùng kính tướng quân cư nhiên bị thương, như thế nghiêm trọng lại không. Người giúp xử lý miệng vết thương, kia miệng vết thương chính mình liếc mắt một cái, liền biết căn bản không xử lý như thế nào. Hiện tại đã bắt đầu hư thối nhiễm trùng, tay có chút run rẩy sợ soạn, quả nhiên như chính mình sở liệu giống nhau nóng lên, vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu niên không nghĩ chính mình sùng kính tướng quân liền như vậy không có, nếu không phải tướng quân, chính mình đã sớm đã không còn nữa, mà hiện tại tướng quân cư nhiên thành cái dạng này, sớm biết rằng lúc trước chính mình liền không lưu lại đi theo tướng quân đi, nguyên tưởng rằng quân y sẽ tận tâm tận lực, kết quả lại là, thiếu niên hung tợn cắn răng, bất quá lại biết hiện tại chính mình còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Xoay người đi ra lều trại. đem bên ngoài vải bông còn có chược chọn lựa chính mình yêu cầu bưng tiến vào. Tuy rằng chính mình không ít đại phu, nhưng là này đơn giản xử lý miệng vết thương vẫn là sẽ, đem kia hư thối thịt cẩn thận dùng mồi lửa năng quá chủy thủ cạo, nhanh chóng rải gói. Thuốc rác. Lều trại không có nước ấm, thiếu niên chỉ có thể đem kia lui nhiệt thuốc viên hỗn, trên bàn kia không biết khi nào sớm đã lạnh thấu thủy đút cho nằm, ở trên giường Lâm Phong. Liên tiếp 3 ngày, trừ bỏ thiếu niên không có bất luận cái gì một người đã tới, phản phất cái này lều trại bị vứt bỏ giống nhau, liền quân y tự 3 ngày trước cũng đã không hề đưa dược phẩm tới, thiếu niên cõng người đem dược còn có đồ ăn đưa tới đút cho đần độn Lâm Phong, đêm nay cũng như thường lui tới. Giống nhau thật cẩn thận sờ vào lều trại, chỉ là mới vừa tiến lều trại lại cảm giác được một cổ hàn khí đánh úp lại, trên cổ nhiều một cái sắc nhọn mũi tên. Ngươi là ai? Thiếu niên thực lo lắng, người này công lực so với chính mình cao rất nhiều, bằng không chính mình như vậy, thật cẩn thận tiến vào cư nhiên không có phát hiện người này tồn tại, cũng không biết tướng quân như thế nào. Vu Trí Minh, nghẹn ngào khô khốc thanh âm từ thiếu niên phía sau vang lên. Đem thiếu niên hoảng sợ, rồi lại, không dám nhúc nhích. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết tên của ta? Vu Trí Minh trong lòng bất an bắt đầu mở rộng. Ngươi vì sao sẽ lưu lại? Nghẹn ngào thanh âm mang theo hàn khí, mà kia mũi tên lại bị dời đi, tuy rằng không có buông, nhưng là lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi, ngài là tướng quân, không có sinh mệnh nguy hiểm, Vu Trí Minh đầu lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển mở ra. Mấy ngày nay đều là ngươi. Mang ăn sao? Lâm Phong tuy rằng mắt không thể tránh, nhưng là đối với người hơi thở vẫn là có thể nhớ kỹ. Vừa rồi chính mình vừa mới tỉnh lại, nghe được thanh âm bản năng phòng bị. Ân, mang theo, tướng quân thương thế của ngươi. Vu Trí Minh nhanh chóng gật đầu, đem thức ăn bày biện ra tới. 3 ngày sau, chờ Triệu Hạo Lân lại lần nữa quan lâm cái này lều trại thời điểm, trừ bỏ một phong thư từ cũng chỉ có một cái đại ấn. Lều trại sớm đã không có một bóng người, phái ra đi hơn 100 người, cuối cùng lại là một tia tin tức cũng không có. Chỉ là người nọ hay không? Tồn tại, hắn cùng hắn phụ hoàng trong lòng lại rõ ràng bất quá. Không có tuyên bố tử vong, mà là trọng thương nghỉ ngơi lấy lại sức, không người biết này hướng đi. Nguyên tưởng rằng chiến tranh liền phải kết thúc, có thể thừa cơ hội này tiêu trừ nội tại tai họa ngầm. Ai ngờ không bao lâu liền phát hiện quốc nội vô đại tướng căn bản áp chế, không được kẻ xâm lấn bừng bừng giả tâm, nếu không phải đại gia tình huống đều không thế nào hảo, phỏng chừng. Hoa khai 2 đóa, các biểu một chi, trở lại hiện. Thực, phi thần tham kiến điện hạ, cao ngạo lạnh nhạt thanh âm, màu trắng mặt nạ đem sở hữu biểu tình đều che lấp lên, chỉ dư một đôi sắc bén mắt. Hộ quốc hầu xin đứng lên. Triệu Hạo Lân nhìn kia mặt nạ hạ mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra người. Hồ Quốc Hầu mặc bộ thương nhưng mạnh khỏe. Ngôn ngữ coi chăng là ở quan tâm người, mà sự thật như thế nào ở đây nhân tâm trung đều rõ ràng. Lâm Phong khóe miệng méo một cái, nhiều chút điện hạ quan tâm, nếu năm đó không phải điện hạ, chỉ sợ. Hiện giờ bản hầu sớm đã không ở. Ha ha, kháng Hồ Quốc Hầu nói. Lúc trước nếu không phải Hộ Quốc Hầu, chỉ sợ bổn điện hạ cũng khó thoát một kiếp, tuy rằng nói Hộ Quốc Hầu hiện tại thương thế khỏi hẳn, bất quá vẫn là làm thái y nhìn xem, miễn cho lưu lại cái gì di chứng nhưng không tốt. Hộ Quốc Hầu chính là ta đại nguyên lương tướng A, người tới, tuyên thái y. Triệu Hạo Lân cười xong liền lo lắng lên, không đợi Lâm Phong cự tuyệt liền làm người đi tuyên thái y, Lâm Phong khóe miệng không giống. Phía trước như vậy gợi lên, hai mắt khẽ nâng nhìn về phía kia chỗ cao người, lại liễm hạ mắt, tại điện hạ quan tâm. Phi thần tham kiến điện hạ. Thái y cõng họng thuốc cùng tiểu thái giám đi đến. Triệu thái y không thể so ra lễ, cấp hộ quốc hầu nhìn xem trước kia vết thương cũ, nếu yêu cầu cái gì dược vật trực tiếp từ thái y viện lấy. Triệu Hạo Lân nói xong, triệu thái y mới đưa tầm mắt xoay một chút đến Lâm Phong trên người. Người vừa rồi hắn vào cửa thời điểm liền thấy được, chỉ là mặt. Trên còn có ngũ hoàng tử điện hạ, tương lai hoàng đế, mà người này chính mình cũng không quen biết, cũng không thích hợp, chỉ có thể coi như không thấy. Là, phi thần tất đương tận tâm tận lực. Triệu Hạo Lân gật gật đầu, triệu thái y liền đem thân mình chuyển hướng về phía Lâm Phong, phi thần cấp hộ quốc hầu thỉnh an, làm phiền hầu gia đem tay trái vương. Lâm Phong một ánh mắt đem triệu thái y chấn một chút. bất quá dù sao cũng là trường kỳ ở trong cung hành tẩu người, thực mau liền khôi phục. Bình thường, chỉ là trong lòng như cũ xúc động nào, thẳng đến Lâm Phong đem bàn tay ra, lúc này mới tiến lên bắt mạch. Này xem bệnh nguyên chú ý vọng, văn, vấn, thiết, này thiết nguyên bản hẳn là cuối cùng hạng nhất, chính là tại đây hoàng cung đại viện bên trong, lại hoàn toàn tương phản, các mạch, triệu thái y cũng không có trực tiếp kết luận, hắn không phải tân nhân tới, tại đây trong cung cũng có mười mấy năm, tự nhiên là biết về hộ quốc hầu sự tình, có không làm phiền hầu gia đem mặt nạ, tháo xuống, hạ quan cũng hảo càng tinh tế khám sát. Lần này Lâm Phong lại không có cấp triệu thái y bất luận cái gì một ánh mắt, mà là nhìn phía bên trên ngũ hoàng tử, thẳng đến một hồi lâu lúc này mới chửi tay đem trên mặt mặt nạ vạch trần, động tác dứt khoát lưu loát, lại đem ở đây người hoảng sợ. Khi giữ tợn vết sẹo từng đào kéo dài qua toàn bộ mặt bộ, giống như ác quỷ, kia một thân hàn khí làm Lâm Phong, thoạt nhìn tựa như từ 18 tầng địa ngục mới vừa đi lên giống nhau. Ở đây đều không phải cái gì bình thường người, ngay cả tiểu thái giám đều là chọn lựa kỹ càng trải qua không ít trường hợp, trong lòng bị kinh, lại phi thường mau thu thập trên mặt thần sắc, cúi đầu yên lặng đứng. Ngũ điện hạ Triệu Hạo Lân nhìn đến kia trương dữ tợn mặt, thật sự vô pháp tưởng tượng lúc trước cái kia khí phách hăng hái, tuấn lãng vô biên thiếu niên tướng quân là như thế nào ngao xuống dưới. Tuy rằng nói nam tử không giống nữ tử như vậy đem dung nhan coi là sinh mệnh, nhưng là lại cũng cực kỳ coi trọng, nếu này đó vết sẹo thật sự nhìn không thấy địa phương liền thôi, nhưng là lại ở trên mặt, lại còn có không phải một đạo, trở nên dữ tợn như ác quỷ, nhát gan người chỉ sợ liếc mắt một cái nhìn đến liền phải hôn mê qua đi. Hầu gia trên mặt thương là vết thương cũ không thể kịp thời xử lý gây ra, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, chứa quan năng lực thượng không đủ, không biết hầu gia này thương nhưng có hậu di chứng, tỉ như ước hàng thời tiết sẽ đau. Triệu Thái Y hỏi phải cẩn thận cẩn thận, Lâm Phong lại một ánh mắt cũng chưa cấp, lãnh đạm ừ một tiếng. Hồi điện hạ, hầu gia thân thể cũng không lo ngại, chỉ là trên mặt thương sở dẫn phát di chứng cái này, chỉ có thể dựa dược vật giảm bớt, mà vết sẹo nói, nếu dùng tuyết liên ngọc cơ cao bôi có lẽ chậm rãi sẽ tiêu đậm một ít. Đem Thái Y viện hiện tại tuyết liên ngọc cơ cao, tất cả đều đưa đến hộ quốc hầu phủ, còn có một ít bổ dưỡng vật phẩm cùng nhau. Triệu Hạo Lân nói Lâm Phong không có bất luận cái gì cảm xúc, liền như vậy. Yên lặng đứng, thẳng đến Thái Y lui ra. Điện hạ, quốc không thể một ngày vô quân, làm không thiên dám chọn lựa nhật tử đi, vi thần mấy ngày nay bôn ba, thân thể mệt mỏi, việc này liền không chậm trễ. Triệu Hạo Lân nguyên bản cho rằng Lâm Phong sẽ không đề cái này đề tài, rốt cuộc nếu chính mình đăng cơ, đối Lâm Phong cũng không chỗ tốt, tương phản, chính mình sớm một ngày đăng cơ. Như vậy Lâm Phong liền muốn sớm một ngày đi chiến trường, tuy có thể khống chế binh quyền, nhưng là lại cũng sinh. Tử chưa biết, mà hiện tại người không chỉ có đề ra, còn căn bản không thèm để ý, từ đầu tới đuôi đều không tính toán nhúng tay, Triệu Hạo Lân không rõ, nhưng là lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hảo, hộ quốc hầu một đường cũng vất vả, liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nhân gia không nhúng tay. Triệu Hạo Lân chính mình cũng sẽ không ngốc đến đi tự tìm phiền toái. Lâm Phong lui xuống, chỉ là kia mặt nạ lại không có quải hồi trên mặt, mà là một đường ra cửa cung lên ngựa kia trong nháy mắt. Mới một lần nữa quải trở về, tuy rằng nhìn đến Lâm Phong bộ mặt người không nhiều lắm, nhưng là tin tức lại phi thường nhanh chóng từ trong cung truyền, tới ngoài cung các hào môn đại trạch hậu viện bên trong. Không có đón gió tiệc tối. Quạnh quẻ ba người cơm chiều, Lâm Phong đi theo lão thái gia đi rồi, trong thư phòng hai người trầm mặc không nói gì, nhìn lẫn nhau, Lâm Phong lại chờ, Lâm lão thái gia lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Thẳng đến hồi lâu, Lâm lão thái gia mới mở miệng. Phong nhi, mấy năm nay ngươi nhưng mạnh khỏe. Lâm Phong nhìn chính mình gia gia mắt, không có trả lời, nâng lên tay đem trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới, khi trương giữ tận mặt lại lần nữa bại lộ tại thế nhân trong mắt. Lâm lão thái gia tay run rẩy, tưởng nâng nâng không dậy nổi, hai mắt phím hồng, nhìn tôn tử, đột nhiên nhớ tới chính mình nhi tử. Không cần cùng nãi nãi nói. Lâm Phong đem mặt nạ lại lần nữa mang theo đi lên, không có oán giận, không có tự thuật, chỉ ném xuống như vậy một câu. Ân, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lâm lão thái gia hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng không biết nên như thế nào cùng chính mình tôn tử nói gì làm gì. Tôn nhi cáo lui, Lâm Phong hành lễ, đi ra ngoài. Sáng ngời nguyệt, Lâm Phong nhớ tới tiểu nhân nhi, cũng không biết tiểu nhân nhi hiện tại như thế nào, đứng ở đình viện bên trong, phong phất quá, cởi lên góc áo. Ba ngày, Phù Trí Minh đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo, chậm rãi một xe ngựa to, sổ sách cùng. Khế ước, làm người đem đồ vật từng cái dọn đến Thanh Huy đường hậu viện, hiện tại Lâm viện viện còn không thể nơi nơi đi lại, đa số thời gian như cũ là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đem sở hữu khế ước tất cả đều xem qua xác định quá, Lâm viện viện liền phất tay làm người lui ra, tiểu ngư hầu hạ Lâm viện viện nghỉ ngơi, nhìn kia, trong phòng bãi mãn cái rương phi thường lo lắng hiện tại chính mình chủ tử thân thể. Dương Đại Phu cũng rất là bất đắc chỉ, cũng may người này cũng còn tính có một chút tiết chế, đến giờ sẽ nghỉ ngơi, ăn cái gì uống dược cũng không kéo dài, chỉ là tinh thần thượng tiêu hao lại là thật lớn, nếu không phải kia một đống lớn đồ bổ thuốc bổ cung ứng, chỉ sợ không hai ngày liền chịu không nổi nữa. Lâm viện viện cũng rất rõ ràng thân thể của mình, mỗi ngày lượng công việc đều khống chế được, làm chính mình công việc lưu bù lên không thèm nghĩ kia xa xôi người. Uống thuốc liền đếm số làm chính mình ngủ, tỉnh lại sau lại lần nữa bận rộn. Sổ sách Lâm viện viện nhìn, có chút cố hết sức, quá mức rườm rà, chính mình tuy rằng không phải học được kế, nhưng là viện nghiên cứu lại cũng có trướng mục, giáo thụ sẽ làm chính mình hỗ trợ giúp đỡ đi lọng, cho nên vẫn là sẽ một ít. Lâm viện viện đang xem xong một quyển sổ sách lúc sau liền biết chính mình tiếp nhận xuống, dưới sau trước hết phải làm một sự kiện đó là sửa đổi sổ sách cách làm. Này ở trình độ nhất định thượng không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, hơn nữa cũng có thể thu phục nhân tâm, đề cao hiệu suất. Mà Lâm viện viện cũng không tính toán chính mình tay cầm tay giáo những cái đó trưởng quầy, mỗi ngày trừ bỏ xem sổ sách, sẽ giáo một ít đồ vật cấp Phù Trí Minh. Phù Trí Minh ngay từ đầu không quá lý giải, bất quá lại cũng cảm thấy đều là thứ tốt, cũng phi thường dụng tâm đi nhớ, chờ sổ sách đều xem hoàn chỉnh lý xong rồi. Lâm viện viện giảng dị hóa dạy học cũng liền kết thúc. Đường Phù Trí Minh đem Lâm viện viện, công đạo hắn làm cho đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết sau. Lâm viện viện hoa một ngày thời gian đem chính mình sở đã dạy đồ vật toàn bộ kết hợp, lên biến thành giảng dị sổ sách sử dụng đăng ký phương pháp, Phù Trí Minh lúc này mới chấn động trụ. Nguyên bản sản nghiệp cơ bản không có động, chỉ là đem ghi sổ phương pháp sửa đổi. Đem chính mình kiếp trước biết đến một ít marketing thủ đoạn nhất viết thành quyển sách ném, cho Phù Trí Minh, Lâm viện viện có càng chuyện quan trọng phải làm, kinh thương không phải nàng cuối cùng mục đích. Lấy ra nhưng di động hiện bạc tận. Khả năng mua thổ địa, muốn thành phiến, hảo quản lý, xa cần bất luận, mặc kệ là ruộng tốt vẫn là bần mà đều phải, làm được ẩn nấp một ít, sở hữu khế ước an thượng Khổng viện viện tên, cho ta lại lộng một cái hộ tịch. Ta tin tưởng điểm này việc nhỏ đối với ngươi mà nói hẳn là thực dễ dàng. 4 ngày, Lâm viện viện hoa 4 ngày thời gian đem sở hữu trướng mục sửa sang lại xong, đại đa số đều là cửa hàng, đồng ruộng cũng có, bất quá cực nhỏ, chỉ có 200 mẫu tả hữu nông trang, đối với hiện. Tại cái này niên đại lương thực sản lượng mà nói, thiếu đến đáng thương, chính là giống nhau bình thường địa chủ đều không ngừng điểm này đồng ruộng. Đánh giặc trừ bỏ tiền tài, nhất yêu cầu kỳ thật là lương thực cung ứng thường thường chính là chiến tranh thành bại mấu chốt, Lâm viện viện cần phải làm lại chế tạo lương thực vương quốc, dùng chính mình sở học đi trợ giúp người nọ, làm hắn không có nỗi lo về sau. Chủ tử, này mà cùng hộ tịch nhưng thật ra hảo lộng, chỉ là, như vậy. Nhiều mà, thuê tuy rằng cũng có tiền lời, nhưng là xa không đáng giá sở ra, ngài, nếu là nam chủ tử nói. Phù Trí Minh là sẽ không nghi hoặc, nhưng là đối với nữ chủ tử, Phù Trí Minh tuy rằng toàn tâm nghe phục, nhưng là lại cũng sợ chính mình chủ tử làm sai quyết định. Chính mình loại, thuê cho người khác loại căn bản không thể dựa theo chính mình suy nghĩ đi làm, này cũng không phải một chuyện nhỏ. Là, chủ tử, như vậy chúng ta là thỉnh làm công nhật vẫn là đứa ở. Chính mình loại, kia, yêu cầu nhân thủ liền không phải giống nhau nhiều, thỉnh người là cần thiết. Bán đức, ta muốn thêm bán mình khế, mọi người đều cần thiết chính mình khống chế lên. Nếu đem kia một tuyệt bút bạc đều đổi thành mà, như vậy gần hơn 1.000 khoảnh mà, bất quá nếu yêu cầu tảng lớn ở bên nhau, cũng không phải như vậy hảo mua, yêu cầu liền vùng núi cùng nhau, cho nên nhìn phi thường đại một số tiền, nhưng là có thể mua tới lại không nhiều lắm, bất quá lại cũng không ít, phương Nam địa thế không thể So phương Bắc bằng phẳng, lợi dụng lên tài nguyên lại là phi thường khổng lồ. Như vậy đương chính mình kỹ thuật thả ra đi thời điểm, Lâm Viện Viện cũng không hy vọng hiện tại khiến cho thế nhân đều biết, cho nên nhân thủ bán đất là cần thiết. Tuy rằng Lâm Viện Viện là cái hiện đại người, bất quá đối với dân cư mua bán, ở Lâm Viện Viện xem ra, chính mình yêu cầu bất quá là một đám ký kết khế ước công nhân, nhưng thật ra không có bất luận cái gì chống cự trong lòng, liền tính là chính mình lúc trước lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp tiến vào phòng nghiên cứu, không phải cũng là ký cực kỳ nghiêm khắc hiệp ước, cùng bán đất cơ hồ không sai biệt lắm, bất đồng chính là đãi ngộ cực kỳ hậu đãi, mà Lâm Viện Viện nếu bán đất người, tự nhiên cũng sẽ cho cũng đủ chỗ tốt. Chủ tử, người này toàn bộ dựa mô nói yêu cầu bạc cũng không ít. Hơn nữa ước chừng yêu cầu bao nhiêu người, thỉnh chủ tử minh kỳ. Vu Trí Minh chấn động cùng Lâm Viện Viện sở giáo thụ ghi sổ phương pháp, bất quá đối với Lâm Viện Viện mô đất còn muốn đại lượng mô người chủ ý trong lòng lại vẫn là cho dự, này cũng không phải một bút tiểu nhân phí tổn, đem sở hữu nhưng di động tiền bạc tất cả đều tiêu phí đi ra ngoài, vạn nhất phát sinh chút cái gì, rốt cuộc đồng ruộng bất đồng với sinh ý, hoàn toàn nhìn bầu trời ăn cơm. Đến lúc đó không thu hoạch, cửa hàng tuy rằng cũng có thu vào, nhưng là liền phải khai chiến, như vậy đến lúc đó thu vào nhất định giảm bớt, hơn nữa nam chủ tử bên kia yêu cầu không nhỏ tiêu dùng. Khai chiến, như vậy không thiếu được yêu cầu trung lương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.